Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mình là Hà Thu, công tác viên mới của Hội Viên Truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 01: Hỗn độn tu chân quyết. Lạc Hà thôn, một cái yên lặng bờ biển thôn nhỏ, một đám trẻ con dưới ánh mặt trời gió biển thổi ở bờ biển chơi đùa. Cảnh Phong, xuống chơi sẽ a, tắm một cái biển tắm nhiều thoải mái a hát. Chính là a hát Cảnh Phong. Cùng đi chơi a hát, một đám tại trong biển chơi đùa hài từ hướng về phía bên cạnh bờ gọi. Hải Thiên, không được, nước biển quá mát, mấy ngày nay của ta bệnh cũ lại phát tác. Đứng ở bên cạnh bờ, Cảnh Phong ngượng ngùng nói. Cái này gọi Cảnh Phong thiếu niên, tên là Trần Cảnh Phong, năm nay 9 tuổi, từ lúc từ trong bụng mẹ sanh ra được liền thể nhược nhiều bệnh, nhưng ở hắn gầy yếu trên mặt của, có một đôi rất có linh tính mắt to, không công da, thân thể đan bạc, trên đầu không có một tia tóc. Đứng ở nơi đó khiến người ta cảm thấy lúc nào cũng có thể sẽ bị gió biển thổi cũng. Mặc dù gia cảnh bần hàn, lại tăng thêm từ nhỏ thể nhược nhiều bệnh, nhưng Cảnh Phong một mực rất sáng sủa, cũng rất thông minh, là trong thôn nổi danh thần đồng, mà Cảnh Phong từ nhỏ lớn nhất tâm nguyện chính là làm một gã lang trung, vì thiên hạ sở hữu tất cả cùng khổ nhân trị bệnh. Mà cái gọi Hải Thiên thiếu niên, là người trong thôn Hải Tử Vương, cũng là trong thôn thôn trưởng con độc nhất, cùng Cảnh Phong tại 7 tuổi năm ấy đã bái huynh đệ khác họ. 10 tuổi, tăng thêm cường tráng có lực thân thể, da tay ngăm đen một đầu rối bởi tóc ngắn như là cỏ khô bình thường cùng vẻ mặt nụ cười xấu xa, để cho người ta rất khó tin tưởng hắn chỉ có 10 tuổi. Mà Hải Thiên từ nhỏ lớn nhất tâm nguyện liền là trở thành một gã hiệp khách, đánh ôm thiên hạ chuyện bất bình. Nhìn Cảnh Phong tại bờ biển đứng lặng lặng, Hải Thiên từ biển trong du tới. Cảnh Phong, thì sao, thân thể lại không thoải mái sao? Không có sao chứ. Hải Thiên nhìn bị gió biển thổi lay động thân thể gầy yếu nói. Khụ khụ, không có sao, bệnh cũ lại tái phát, hàng năm đúng lúc này, thân thể liền không còn khí lực, nhìn nhiều như vậy lang trung cũng trị không hết, bất quá ta cũng đã quen rồi. Cảnh Phong vẻ mặt bình tĩnh nói. Đi, cùng đi nhà của ta ăn cơm, buổi tối hôm nay nhà của chúng ta ăn cá, ngươi ăn nhiều một chút, hào bồi bổ, như vậy thân thể liền sẽ từ tốt rồi. Bất quá trước đây. Chúng ta đi đỉnh núi nhìn một chút na lưỡng chỉ hắc ưng ở xào trong ấy ư, nếu là không ở, chúng ta trộm nó mấy cái trứng, về nhà ăn ngon. Hải Thiên vẻ mặt hưng phấn mà nói, bọn hắn theo chân núi một cái quanh co đường nhỏ từ lên núi đỉnh. Ha ha, con này đần ưng hôm nay không ở, đêm nay có thể có lộc ăn, chúng ta lấy thêm hắn mấy cái trứng, tiết kiệm ấp ra nhiều như vậy tiểu ưng, tới thôn chúng ta trong ăn trộm gà ăn. Cảnh Phong, người giúp ta chú ý na lưỡng chỉ hắc ưng. Ta đi trộm. Hải Thiên vẻ mặt cao hứng nói. Được rồi, Hải Thiên, chính ngươi cũng cẩn thận một chút, nếu là hắc ưng tới, chúng ta liền tránh tại lần trước tránh trong hắc động, trong động có chúng ta lần trước vô dụng hết củi đốt. Cảnh Phong cười xấu xa nói. Ha ha ha, Hải Thiên cười to nói, muốn là bọn hắn dám vào rách ra, chúng ta buổi tối hôm nay có thể ăn đốt ưng rồi, dạ, ngẫm lại là tốt rồi ăn, Cảnh Phong, ngươi nhìn kỹ, ta đi xuống. Vừa lúc đó, bờ biển sóng bỗng nhiên lớn lên, ngao một tiếng, tại trong biển chơi đùa hài tử còn chưa tới kịp kêu cứu, đã bị sóng cồn thổi sang sâu đi trong biển. Thì sao, hai người bị trước mắt một màn sợ choáng váng, ngay cả chân cũng bước bất động, ngây ngốc đứng ở bên bờ vực. Chỉ thấy hải lý bỗng nhiên thoát ra một cái lăn lộn dài đến trăm trượng ba đầu hắc dao, mà ở ba đầu hắc dao phía trên nổi lơ lửng một người, lẳng lặng yên nhìn con này tam đầu dao. Hắc dao, hôm nay ngươi chạy không được rồi. Ngươi cho rằng còn có thể chạy ra khỏi bàn tay của ta. Ta là tìm được ngươi, ước chừng tìm 10 năm, không nghĩ tới ngươi lại sẽ chạy đến nhân gian. Ha ha, ngươi cho rằng ta sẽ tìm không thấy ngươi, cho dù ngươi lên trời xuống đất, cũng là sẽ bị ta ma long cao chọc trời tìm được, ngoan ngoãn không nên phản kháng, bởi vì phản kháng cũng vô ích, ngoan ngoãn trở thành của ta linh thú, bằng không thì, hừ, đừng trách ta tâm ngoan thủ lạt, diệt linh hồn của ngươi, đem ngươi phong ấn đến của ta linh kiếm huyễn âm trong. Để cho ngươi chọn đời không được siêu sinh. Ma Long híp mắt nói. Giống, Ma Long, ngươi cái này tiểu nhân hèn hạ, ta chính là cái chết, cũng sẽ không trở thành của ngươi linh thú. Hắc Dao phẫn nộ rồi. Một cỗ bàng bạc vô thiên cái địa khí tức đập vào mặt, xa, kinh khủng kia mà làn sóng lớn thanh âm liền giống như ngàn vạn ngày lôi oanh minh. Chỉ thấy Ma Long bỗng nhiên trên không trung biến mất, một đạo tàn ảnh xuất hiện ở Hắc Dao lớn trên đầu, oanh một tiếng. Dài đến trăm trượng hắc tướng mạo cứ như vậy vô tình bị Ma Long một quyền đập phải đáy biển. Chênh lệch chênh lệch cực lớn, không chỉ là trên lực lượng chênh lệch, tốc độ, tính linh hoạt, đối chiến kinh nghiệm phía trên chênh lệch cũng biểu hiện không thể nghi ngờ. Tam đầu dao bị triệt để chọc giận. Thình thịch, nước biển đang không ngừng dâng lên, rầm rầm rầm. Nước biển đột nhiên hình thành ba con to lớn cột nước, giống như xoắn ốc đồng dạng, đem ma long vắt ở bên trong. Để cho ngươi nếm thử ta công kích mạnh nhất, tam đầu dao nổi điên. Ba cái dao đầu bỗng nhiên biến lớn, đông đông đông, ba cái to lớn dao đầu ói xuất tam cái như lưu tinh đồng dạng nọc độc quả cầu ánh sáng như thiểm điện hướng ra mặt biển, hướng bị cột nước vây quanh ma long vọt tới. Tại ở gần ma long thời điểm, ba cái nọc độc quả cầu ánh sáng hội hợp thành một cái cự đại quả cầu ánh sáng, hào quang bắn ra bốn phía. Và, anh, quả cầu ánh sáng ở ma long chung quanh nổ vỡ ra. Dạ, không tệ không tệ, ngươi hữu giá phần thực lực, không uổng công ta truy lùng ngươi 10 năm. Ma long rất hài lòng nói. Cái gì, làm sao có thể? Hắc giao tại trong biển trường lớn 6 con mắt to, choáng váng. Thầm nghĩ, thượng cấp phòng ngự linh giáp, hắn thậm chí có thượng phẩm phòng ngự linh giáp. Liền riêng này cái chiến giáp, công kích của ta, nọc độc cũng là không phá được đấy. Hơn nữa, Hắc Giao cảm thấy Ma Long chỉ là đang cùng hắn trò chơi, cũng không có nghiêm túc. Giống giống, ta đừng làm linh thú, vĩnh viễn đừng. Hắc Giao giận dữ gào thét. Nước biển đột nhiên vừa căng cao 10 mét, nước biển đã che mất một nửa Lạc Hà thôn. Muốn chảy, hừ, Hắc Long chói. Vô số điều ánh sáng bắn vào trong nước. Giống giống, Hắc Giao không cam lòng kêu. Nảy sinh, ma long hô to một tiếng, dài đến trăm trượng hắc giao bị vô tình trói bó trên không trung. Linh kiếm huyễn âm ra, một bả xanh đen trường kiếm trôi lơ lửng trên không trung, ma long một tay cầm kiếm, nhắm thẳng vào bị trói ở ba đầu hắc giao. Dung hợp, ma long chậm rãi đem công lực thua đến linh kiếm huyễn âm trong, huyễn âm kiếm bắn ra một đạo màu xám cho quang vụ bao lại không ngừng vặn vẹo ba đầu hắc giao. Hống hống hống, tam đầu giao không cam lòng gào thét. Theo thời gian trôi qua, tam đầu dao không ngừng nhỏ đi, thời gian dần trôi qua mơ hồ, cuối cùng hình thành một điểm sáng, dung hợp đến huyễn âm bên trong kiếm. Bỗng nhiên, huyễn âm kiếm phát ra xanh đen kiếm quang, mà ở thân kiếm bên cạnh xuất hiện một cái trông rất sống động ba đầu hắc dao. Ha ha ha, huyễn âm kiếm ha hát huyễn âm kiếm, người dung hợp ba đầu hắc dao lực lượng, rốt cuộc biến thành hạ phẩm ma khí rồi, ha ha ha, ta ma long rốt cuộc cũng có ma khí rồi. Ma Long ngông cuồng mà cười cười. Ma Long nhìn thoáng qua bị nước biển bao phủ Lạc Hà thôn, hừ, hay dùng các ngươi cái này thôn trang nhỏ thử một chút ta ma khí uy lực. Huyễn âm diệt, oanh, bị nước biển bao phủ Lạc Hà thôn biến mất, ở Lạc Hà thôn biến mất địa phương, xuất hiện một cái sâu không thấy đáy hố to, nước biển không ngừng vào trong tràn vào. Ha ha ha, Ma Long cười đến phóng đãng lấy, không hổ là ma khí, uy lực quả nhiên cực lớn. Chân trời bỗng nhiên truyền đến một tiếng giống to, Ma Long. Ngươi thật to gan, lại dám sử dụng vô thượng pháp lực, đem cái thôn này phá hủy, chẳng lẽ ngươi quên chúng ta tu chân giới thượng cổ truyền thừa quy củ. Một cái gầy yếu mặc y phục rách dưới lão đạo bằng không xuất hiện. Áo, ta tưởng là ai lớn như vậy khẩu khí, nguyên lai là lăng khổ ngươi lỗ mũi châu lão đạo. Hừ, trừ ngươi ra, người nào nhìn thấy ta vận dụng vô thượng pháp lực diệt cái thôn này, chỉ bằng ngươi một người nói như vậy. Đã nghĩ dùng chúng ta tu chân giới quy củ trừng phạt ta, ha ha ha. Thật là nói chuyện hoang đường viễn vông, Ma Long coi rẻ nhìn lấy giận đến phát run Lăng Khổ chân nhân. Liền coi như các ngươi thiên đạo tông trưởng môn Lăng Vân tới, ta cũng vậy không để vào mắt, hừ. Trên vách núi bỗng nhiên truyền đến một tiếng kêu kêu, chúng ta nhìn thấy, chính là ngươi ác ma này hủy thôn của chúng ta. Hải Thiên chảy nước mắt lớn tiếng nói, làm Cảnh Phong khán thấy Lạc Hà thôn bị quả cầu ánh sáng phá hủy thời điểm. Cảnh Phong não tử trống rỗng, cha, mẹ, tỷ tỷ, muội muội, các ngươi không phải ly khai ta, đừng. Nước mắt theo Cảnh Phong mắt gấp chậm rãi chảy ra. Mà Hải Thiên đang nhìn thấy Đồng Nhất Trúc về sau, biểu hiện ra một loại cùng tuổi không hợp biểu tình. Hải Thiên thật chặt nắm đấm, thầm nói cha, mẹ, các ngươi sẽ không chết vô ích, ta nhất định sẽ báo thù cho các ngươi đấy, đối với tin con của các ngươi đi, cho dù chết, ta cũng sẽ báo thù cho các ngươi. Ma Long khí tức đột nhiên lấy chính hắn làm trung tâm hướng ra phía ngoài khuếch trương, Ma Long dưới chân nước biển trong nháy mắt tạo thành một vòng xoáy khổng lồ. Danh con, người nói cái gì, người dám nói lại lần nữa xem. Hừ hừ, Ma Long, người muốn giết người diệt khẩu, Lăng Khổ chân nhân lộ vẻ tức giận nói. Hừ, Lăng Khổ, ta giết hai người còn không xen vào, chỉ bằng ngươi, ta còn không để vào mắt. Ma Long khinh miệt nói. Ma Long, cái này hai cái hài tử, hôm nay ta cứu định rồi, xem ngươi mau vẫn là ta nhanh. Lăng Khổ Chân Nhân nhìn chằm chằm Ma Long nói. Hai người hóa thành hai đạo tàn ảnh, xông về Cảnh Phong cùng Hải Thiên. Vịch một tiếng, Lăng Khổ cùng Ma Long thân ảnh của xuất hiện ở vách núi hai bên. Hải Thiên, người đại ma đầu muốn làm gì, buông hắn ra. Làm Cảnh Phong khán thấy Hải Thiên ở Ma Long trên tay của lúc, Cảnh Phong tuyệt vọng. Cảnh Phong lãnh lạnh nhìn cái này hủy diệt Lạc Hà thôn, giết sạch thân nhân của mình ác ma, mà ác ma này trên tay của hung hăng bắt chứa tự mấy trên thế giới này thân nhân duy nhất Hải Thiên, chỉ cần hắn vừa dùng lực, Hải Thiên cũng sẽ bị chết. Ma khí, như thế nào ngươi sẽ có ma khí? Lăng Khổ Chân Nhân bất khả tư nghị nói. Các ngươi Hắc Long đảo không phải chỉ có một đem ma khí, hơn nữa cái thanh này ma khí hay là tại các ngươi đảo chủ Hắc Long trong tay, làm sao sẽ? Lăng Khổ Chân Nhân bất khả tư nghị nói. Ha ha, Lăng Khổ, không nghĩ tới đi, của ta Huyền Âm kiếm cương mới vừa dung hợp tam đầu dao, thăng cấp đến hạ phẩm ma khí, ngươi đã tới rồi, hay dùng máu của ngươi tới cho ta ma khí khai quang đi. Ma Long mặt mũi dữ tợn vẻ. Chỉ cần các ngươi đều chết hết, người nào sẽ biết của ta hành động. Ma Long âm ngoan nhìn Lăng Khổ Chân Nhân liếc, bỗng nhiên đem Hải Thiên ném tới không trung, thân ảnh lóe lên bay tới không trung, cả người hai tay mở ra, đi chết đi Lăng Khổ. Hắc Long ba, ma khí Huyền Âm hóa thành một cái ba đầu hắc dao, bắn về phía Lăng Khổ Chân Nhân, thập phần chấn nhiếp nhân tâm. Lăng Khổ Chân Nhân nắm lấy Cảnh Phong, đem hắn ngăn ở phía sau, trong nháy mắt đem đại đạo huyền chỉ tâm pháp nâng lên cao nhất. Vô số ngũ sắc quang hoa, trong nháy mắt ở trên người hắn nhanh chóng xoay tròn. Lăng Khổ quát lên nói, cửu vĩ phất trần ra, cửu dương trời giận, Lăng Khổ Chân Nhân bốn phía xuất hiện chín hỏa cầu. Chín hỏa cầu trong nháy mắt hóa thành một cái lửa đỏ cửu vĩ linh hồ, đột nhiên đối mặt hắc dao. Rầm rầm rầm, đại địa đều đang run rẩy, đỏ lên tối sầm hai tia sáng bóng rằng co một hồi, thời gian dần qua hướng Ma Long ép tới. Rất hiển nhiên. Lăng Khổ Chân Nhân chín vĩ hỏa hồ ở đạo hạnh lên, đang cùng Lăng Khổ Chân Nhân tâm ý tương thông bên trên rõ ràng cao hơn Ma Long vừa mới thu phục ba đầu hắc dao. Lăng Khổ Chân Nhân hét lớn một tiếng, phá, oanh một tiếng. Thiên địa biến sắc, mặc dù Ma Long có thượng cấp phòng ngự chiến giáp, nhưng Ma Long hay là tại linh bóng nổ tung trong nháy mắt, toàn thân run lên, há miệng chảy như điên máu tươi. Mà lên phẩm linh giáp vầng sáng ảm đạm, hiển nhiên cũng nhận được rất lớn bị thương nặng. Hừ. Tốt người lỗ mũi châu, quả nhiên lợi hại, Thiên Đạo Tông không hổ là 3.000 năm trước tu chân giới đệ nhất đại tông. Mặc dù Thiên Đạo Tông đã từng bị thương nặng, đã không còn nữa năm đó phong quang, nhưng không nghĩ tới còn hữu giá sao bá đạo tiên khí. Hừ, Lăng Khổ, cái này hài tử ngã mang đi, người muốn dám đem chuyện ngày hôm nay nói ra, ngày này sang năm chính là cái này hài tử ngày rỗ. Ma Long nhổ ngụm máu hung hãn nói, mặc dù cách đến rất xa. Nhưng Hải Thiên trên không trung đổi là bị năng lượng to lớn dư âm ảnh hưởng còn lại chấn choáng, đã không có chi giác. Mà Cảnh Phong bởi vì bị Lăng Khổ Chân Nhân ngăn ở phía sau, mặc dù đại bộ phận năng lượng đều bị Lăng Khổ Chân Nhân chỗ ngăn cản, nhưng Cảnh Phong hoàn là bị linh quang dư âm ảnh hưởng còn lại chấn động đến nham thạch tầng sâu. Mà Hải Thiên ở rơi vào trong biển trong tích tắc, Ma Long một cái xanh đen bàn tay lớn cầm lên hắn, biến mất ở không trung. Ở Ma Long biến mất trong nháy mắt, Lăng Khổ Chân Nhân bên tai truyền đến Ma Long giận dữ gào thét, Lăng Khổ, ta sẽ không quên hôm nay, ta sẽ dùng các ngươi Thiên Đạo Tông máu tới rửa sạch ta hôm nay sỉ nhục. Phốc phốc, Lăng Khổ Chân Nhân ở tiếp được Cảnh Phong chi về sau, ngay cả nhổ ra vài búng máu, nghĩ thầm, hôm nay Hắc Long đảo quả nhiên lợi hại, Ma Long cao chọc trời, ở ma khí Huyền Âm cùng tam đầu dao Long chưa hoàn toàn dung hợp thời điểm, cùng với ta tương xứng, muốn là hoàn toàn dung hợp, hôm nay chẳng biết hưu chết về tay ai, thật không biết được. Chính là hôm nay bị thương nặng hắn, ta cũng không có năng lực lưu hắn lại, ai? Lăng Khổ Chân Nhân vẻ mặt bất đắc dĩ, Ma Long lúc gần đi nói lời, ta nhất định phải coi chừng, ừm. Mau đi trở về thông báo trưởng môn chú ý, muốn chỉnh cái Thiên Đạo môn đề phòng mà bắt đầu coi chừng Hắc Long đảo đánh lén. Ừ, Lăng Khổ Chân Nhân cảm giác được bị linh quang dư âm ảnh hưởng còn lại bị thương nặng, đã máu thịt be bét, không thành hình người. Hơn nữa thân vùi lấp dưới mặt đá trước mặt Cảnh Phong hoàn có một tia khí tức, rất là kinh ngạc. Không nghĩ tới đứa nhỏ này đã bị lớn như vậy bị thương nặng, vẫn còn có khí tức, lại không có chết, thế vậy hài tử phúc lớn mạng lớn, thật là mệnh không có đến tuyệt lộ, ta muốn nhanh đưa hắn mang về Thiên Đạo Tông trị liệu, có lẽ đứa bé này sau này vận mệnh thật không đơn giản. Chương 2, Hỗn Độn Tu Chân Quyết, nghe audio liên hệ 0987879811 hoặc 0929136938. Thiên Đạo Tông, 3.000 năm trước, tu chân giới, đệ nhất đại tông. Tọa lạc tại Vân Long Sơn chỗ sâu, mà Thiên Đạo Tông đích lưng hậu tựu là vô tận biển cả. Vân Long Sơn, ngọn núi cực cao, hùng vĩ tráng lệ, từ xa nhìn lại, lại nhìn không thấy đỉnh núi. Cả ngọn núi quanh năm mây mù lượn quanh, trong núi khắp nơi đều là bùn bực xâm xâm cổ thụ che trời. Cổ thụ che trời bên trên còn sinh trưởng các thức xanh ngắt ướt át đằng mạn, giống như một mảnh dài hẹp giao long, quanh quần chơi đùa, toàn bộ Vân Long Sơn hiển thị rõ tiên gia khí tức. Vân Long Sơn từ 7 ngọn núi cao tạo thành, 7 ngọn núi cao, hồn nhiên thiên thành, thất tinh hoàn lượn quanh, chính là một tòa thiên nhiên hộ sơn phòng ngự đại trận. Nhưng hiện tại, bởi vì trận tâm, hộ sơn thần thạch bị hủy, toàn bộ hộ sơn uy lực của đại trận chỉ có thời kỳ cường thịnh 1/3. Ngọn núi chính Thiên Long Phong là Vân Long Sơn đệ nhất cao phong, cũng là cả Vân Long Sơn đầu mối then chốt. Mà Thiên Đạo Tông chủ điện Khai Thiên Điện, ngay tại Thiên Long Phong bên trên. Khai Thiên Điện, Thiên Đạo Tông trung tâm điều khiển, đỉnh điện bạch chói, giống như một cái dương cánh hùng ưng, khinh thường quần sơn. Phía dưới 8 cái ngàn năm thần mộc chống đỡ lấy đỉnh điện, thần mộc trên có khắc 8 cái khí thế hung hăng thần long, dương nanh múa vuốt, khiến cho toàn bộ đại điện trang nghiêm túc mục. Thiên Long Phong quanh năm mây mù lượn quanh, từ xa nhìn lại giống như một cái vân long, quanh quần ở đỉnh núi. Đông Tây Nam Bắc phân biệt là Vân Vũ Phong, Ngọc Bình Phong, Liên Hoa Phong cùng Yên Vân Phong. Mà Vân Long Sơn thần bí nhất ngọn núi là Phá Vân Phong, cũng là thấp nhất ngọn núi, tọa lạc tại ngọn núi chính Thiên Long Phong sau bên. Phá Vân Phong bên trong Kinh Thiên Động, chính là Thiên Đạo Tông cấm địa, truyền thuyết Kinh Thiên Động bên trong linh khí là ngoại giới gấp 10 lần cũng có dấu luyện công tiên pháp cùng luyện khí bí tịch. Chỉ là Kinh Thiên Động bên ngoài có cấm địa trận pháp, Thiên Đạo Tông đệ tử không đạt tới nhất định công lực, là không được đi vào Kinh Thiên Động tu hành đấy. Mà Thiên Đạo Tông cao nhất tâm pháp, Thiên Đạo, cũng là khắc vào Phá Vân Phong bên trong Thiên Đạo nhai lên, có thủ sơn tiên thú thạch thú cùng tiên thú lôi báo chờ đợi, chỉ có đạt tới cảnh giới nhất định Thiên Đạo Tông đệ tử tài có thể tự đi lĩnh ngộ. Thiên Nhai Phong, là gần nhất sơn môn ngọn núi, từ khắp cả hộ sơn đại trận ảnh hưởng, phàm nhân ở bên ngoài nhìn. Toàn bộ Thiên Nhai Phong chính là một cái sâu không thấy đáy vách núi, để cho người ta sợ. Mà Thiên Nhai Phong cũng bởi vậy được gọi là Khai Thiên Điện bên trong cực kỳ rộng lớn, bày biện đơn giản trà cụ bàn ghế. Ở trong đại điện trên tường, phiếu có ngày đạo ngộ tâm 4 chữ lớn, khí thế bức người, để cho người ta ngưỡng mộ. Bỗng nhiên, một tiếng phạm âm, phá vỡ yên lặng thế giới. Lăng Khổ sư đệ, người đã trở về, lần này Vân Du thật tốt nhanh, lần này Vân Du... phải chăng xảy ra đại sự gì? Nói chuyện là ngồi ở trong đại điện Thiên Đạo Tông Tông Chủ, Lăng Vân Chân Nhân. Lăng Vân Chân Nhân, Thiên Đạo Tông Tông Chủ, một thân tiên phong đạo cốt, thân mặc áo xanh trường bào, siêu phàm thoát tục. Đến nay ở Thiên Đạo Tông tu hành 3.800 những năm cuối, dư niên. Trưởng môn sư huynh, ta đã trở về, Lăng Khổ Chân Nhân nhỏ giọng nói. Trên đại điện, chỉ có Lăng Vân Chân Nhân ngồi ở trong đó, toàn bộ đại điện lộ ra trống trơn. Sư đệ, người trong ngực hài tử là ai, như thế nào bị thụ như vậy tổn thương nghiêm trọng, đến cùng chuyện gì xảy ra? Lăng Vân Chân Nhân vội vàng hỏi, trưởng môn sư huynh, chúng ta hay là trước mau cứu đứa bé này đi, chuyện phát sinh ta một sẽ nói cho ngươi biết. Đứa nhỏ này là một khổ mệnh, bởi vì quê hương của hắn bị Hắc Long đảo Ma Long chỗ hủy, lại bị ta cùng Ma Long kịch đấu lúc linh lực dư âm ảnh hưởng còn lại, gây thương tích, đã ngàn cân treo sợi tóc, nhưng bình thường phàm nhân bị này trọng thương. Có lẽ sớm đã hồn bột phấn diệt, nhưng đứa nhỏ này vẫn còn có một tia khí hơi thở, không thể không có nói là một kỳ tích. Thượng Thiên có đức hiếu sinh, trưởng môn sư huynh, ngươi liền mau cứu đứa nhỏ này đi, ta cảm giác đứa nhỏ này có thể cùng chúng ta Thiên Đạo Tông hữu duyên, khẩn cầu sư huynh thi cứu. Lăng Khổ Chân Nhân khẩn thiết nói, được, để cho ta xem trước một chút đứa nhỏ này tổn thương. Lăng Vân Chân Nhân hai bước đi tới cảnh phong bên người, tay phải chậm rãi dán phong ngực. Nhất thời hào quang bắn ra bốn phía. Kinh mạch hủy sạch, xương cốt toàn bộ đoạn, ngũ tạng lục phủ đã toàn bộ vỡ vụn lệch vị trí, như thế nào ngực sẽ có một đoàn linh khí bảo vệ mạch máu, bảo vệ cuối cùng một tia khí hơi thở, ngay cả linh lực của ta đều không được xâm nhập. Xem ra, cái này hài tử ứng nên không phải chúng ta trong tu chân người, kỳ quái kỳ quái. Lăng Vân Chân Nhân vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nói, phải cứu đứa bé này, chỉ có dùng chúng ta cực phẩm tiên đan. Cửu truyền tiên linh đan, sư đệ ngươi cũng biết rằng, cửu truyền tiên linh đan đối với chúng ta Thiên Đạo Tông tầm quan trọng. Mà hôm nay, Cửu chuyển tiên linh đan chỉ còn lại 2 khỏa, một viên tiên linh đan chính là một cái sinh mạng. Mặc dù cửu chuyển tiên linh đan từ ta đảm bảo, nhưng vận dụng cửu chuyển tiên linh đan cũng cần cùng mấy vị sư đệ muội thương lượng một chút, tự chính mình cũng không quyền làm chủ a. Lăng Vân chân nhân bất đắc dĩ cau mày nói, thượng tiên có đức hiếu sinh, chúng ta người tu chân hơn ứng với thuận ứng tiên ý, ta muốn ba vị sư đệ muội chắc có lẽ không phản đối. Trưởng môn sư huynh, làm phiền ngươi bây giờ thì đem bọn hắn triệu hoán đến khai thiên điện, mọi người chúng ta thương lượng một chút. Lăng Khổ chân nhân cấp bách nói, được rồi, Lăng Khổ ngươi và đứa nhỏ này ở chỗ này đợi ta mau sẽ tới. Làm nói xong câu đó lúc, Lăng Vân chân nhân đã biến mất ở trong đại điện. Khai thiên hậu trong điện chiêu minh thai, Lăng Vân chân nhân đứng ở thiên long chuông trước mặt, tay phải chậm rãi dính vào thiên long chuông lên, thiên long chuông trong nháy mắt bộc phát ra màu trắng linh quang, cũng thành sóng gợn hình dáng hướng ra phía ngoài khuếch tán, nhưng không phát ra một tia tiếng vang, đây hết thảy, cũng lộ ra như vậy phiêu giật, thần kỳ. Không bao lâu, khai thiên điện chánh điện, liền tụ tập khai thiên tông, cây còn lại quả to lăng chữ lót 5 vị chân nhân, Lăng Vân, Lăng Khổ, Lăng Phong, Lăng Vũ cùng Lăng Trúc 5 vị chân nhân. Như thế, thiên đạo 6 tiên tụ tập một đường, nhưng cũng là gần 100 năm nay hiếm thấy sự tình. Trưởng môn sư huynh, đã xảy ra chuyện gì, đem chúng ta 4 người gọi đến. Lăng Phong chân nhân cấp bách nói, Lăng Phong chân nhân, lăng chữ lót đứng hàng lão tam, tinh khí vội vàng sao động, cả đời căm ghét như kẻ thù. Ở thiên đạo tông tu hành 3500 những năm cuối, dư niên. Lăng Phong, chớ vội, hôm nay ta đem tất cả gọi đến nguyên nhân chính là hắn. Lăng Vân chân nhân chỉ Lăng Khổ chân nhân trong ngực hôn mê bất tỉnh cảnh phong. Tốt đả thương nặng, Lăng Khổ sư huynh, ngươi trong ngực hài tử là ai, làm sao sẽ bị nghiêm trọng như vậy tổn thương. Nói chuyện là sư huynh đệ bên trong nhỏ nhất Lăng Trúc chân nhân, đến nay đã tu hành 3200 năm. Lăng Trúc chân nhân người này râu tóc bạc trắng, mặc dù vóc người gầy yếu lại nhất phái tiên phong đạo cốt. Lăng Trúc sư đệ, đứa nhỏ này là một khổ mệnh hài tử. Lăng Khổ chân nhân phải đem ngày đó ở Lạc Hà thôn phát sinh hết thảy 1 năm 1 người nói cho mấy vị chân nhân. Chờ Lăng Khổ chân nhân nói sau khi xong khai thiên điện lại lâm vào hoàn toàn yên tĩnh, mỗi người đều ở đây cúi đầu trầm tư. Đã mọi người đều biết ngày đó chuyện phát sinh, mà đứa nhỏ này bị thương nặng như vậy cũng cùng chúng ta thiên đạo tông thoát không khỏi liên quan, nhưng ở đứa nhỏ này trên người phát sinh hết thảy đều thần bí như vậy, ta muốn đứa nhỏ này có lẽ mệnh không có đến tuyệt lộ. Chúng ta thiên đạo tông tôn chỉ chính là thuận ứng thiên ý, ta muốn hỏi các vị sư đệ sư muội, chúng ta là có nên hay không dùng chúng ta thiên đạo tông tông bảo, cửu truyền tiên linh đan, đi cứu đứa nhỏ này phải tánh mạng. Lăng Vân chân nhân đầu tiên đánh vỡ trầm tĩnh hỏi, cứu, Lăng Khổ chân nhân đầu tiên lên tiếng, mặc dù chỉ nói một chữ, nhưng cái chữ này nói vô cùng kiên định. Ta nói cũng cứu, lạnh như băng phong Lăng Vũ chân nhân nói, Lăng Vũ chân nhân. Là lăng chữ lót hiện có duy nhất nữ tính, thoạt nhìn chừng 30 tuổi, nhưng đến nay tu hành 3400 những năm cuối, dư niên. Dung nhan xinh đẹp, tuyết ngọc da thịt, thon dài vóc người, nhưng cho người ta cảm giác băng lãnh hàn xương, để cho người ta rất không thích ứng. Nghe được Lăng Vũ chân nhân kiên định nói cứu, Lăng Khổ chân nhân hướng Lăng Vũ chân nhân đầu nhập ánh mắt cảm kích. Vậy các ngươi cảm thấy thế nào? Lăng Vân chân nhân vừa nhìn về phía Lăng Phong cùng Lăng Trúc chân nhân. Không cứu, cửu truyền tiên linh đan chân quý, ta muốn sư huynh cùng mấy vị sư huynh muội cũng là biết đến, bất luận tổn thương hơn nặng, cửu truyền tiên linh đan cũng có thể chữa trị. Tưởng tượng năm đó, Nguyên Phong sư thúc tổ ở độ cửu tiên kiếp thời điểm, vì cho chúng ta thiên đạo tông tiết kiệm đồng nhất viên tiên đan, cuối cùng bất đắc dĩ bỏ qua thân thể, đi tu tán tiên. Vì một cái không rõ lai lịch hài tử, dùng đi chúng ta cuối cùng 2 khỏa cửu truyền tiên linh đan trong đó 1 viên, ta cho là không thể. Lăng Phong chân nhân lớn tiếng nói, kia Lăng Trúc sư đệ ngươi cứ nói đi, Lăng Vân chân nhân hỏi. Chuyện này quan hệ trọng đại, không giống trò đùa, đứa nhỏ này, bị thương nặng như vậy, bình thường phàm nhân bị này trọng thương, sớm đã hồn bột phấn diệt, nhưng đứa nhỏ này ngực có một đoàn lực lượng thần bí bảo vệ cuối cùng mạch máu, lại bị Lăng Khổ sư huynh cứu, đi tới chúng ta thiên đạo tông, ta muốn cái này hài tử hòa chúng ta thiên đạo tông hữu duyên, ta cho là nên cứu. Lăng Trúc chân nhân từ nói. Lăng Trúc chân nhân, vóc người thon dài, thần thái sáng láng, đến nay tu hành 3200 những năm cuối, dư niên. Được, đã chúng ta trong đó 3 vị đồng ý, chúng ta đây hay dùng cửu truyền tiên linh đan tới cứu cái này khổ mệnh hài tử, là phúc thì không phải là họa thì tránh không khỏi, nhìn ta một chút cửa quyết định này là thuận lòng trời vẫn là nghịch thiên. Lăng Vân chân nhân bình tĩnh nói. Sư huynh, người có thể hiểu rõ ràng, như vậy đáng giá không? Lăng Phong chân nhân lắc đầu nói. Sư đệ, không nên tranh cãi, không có cái gì có đáng giá hay không, có lẽ đây chính là mệnh số. Bây giờ việc cấp bách là cứu trị đứa bé này, những thứ khác liền thuận theo tự nhiên đi. Lăng Vân chân nhân thở dài nói. Lăng Khổ, đem đứa nhỏ này ôm đến hậu đường, ta đi lấy cửu truyền tiên linh đan trị liệu hắn trọng thương. Lăng Khổ, ngươi một hồi giúp ta giúp một tay, ta sợ cửu truyền tiên linh đan linh tính quá mạnh mẽ, đứa nhỏ này không hấp thu được. Lăng Vân chân nhân nhỏ giọng nói. Trong hậu đường, Cảnh Phong tại dùng cửu truyền tiên linh đan sau nằm ở trên giường. Lăng Khổ sư đệ, người đem đứa nhỏ này đỡ dậy, ta và ngươi trước sau thi công, giúp đứa bé này tiêu hóa linh đan công hiệu. Lăng Vân chân nhân chậm rãi nói. Được rồi sư huynh, chúng ta bây giờ bắt đầu đi, hết thảy nghe sư huynh đấy. Lăng Khổ chân nhân nói, chỉ thấy một đoàn linh vụ giống như kén tầm đồng dạng đem Cảnh Phong bao vây lại. Thời gian ở từng phút từng giây chung trôi đi, bỗng nhiên, linh vụ trong nháy mắt bộc phát ra hào quang bảy màu, rồi sau đó lại trong nháy mắt thu liễm đến Cảnh Phong trong cơ thể. Ngay cả kén tầm hình dáng linh vụ đô theo hào quang bảy màu hấp thu đến Cảnh Phong trong cơ thể biến mất không thấy gì nữa, tình cảnh thập phần quỷ dị. Phốc phốc, hai tiếng, Lăng Vân Lăng Khổ hai vị chân nhân, miệng phun máu tươi, hiển nhiên đã bị nội thương nghiêm trọng. Chuyện gì xảy ra, tại sao có thể như vậy, thấy vậy hài tử thân thế càng ngày càng thần bí, hy vọng chúng ta lần này vô tình việc thiện, không phải làm trái ý trời, sẽ không cho Thiên Đạo Tông mang đến hủy diệt tính tai nạn. Lăng Vân chân nhân khiếp sợ nói. Mà một bên Lăng Khổ chân nhân tới tay che ngực miệng, nhắm mắt nghĩ sâu xa một hồi nói, trưởng môn sư huynh, cái này thần bí hài tử là ta mang về sau hết thầy hậu quả để ta làm gánh chịu, ta hy vọng trưởng môn sư huynh có thể đem đứa bé này thuộc về đến môn hạ của ta, để cho ta tới dạy bảo cùng quan sát hắn, ta tin tưởng trực giác của ta, đứa nhỏ này nhất định sẽ cấp Thiên Đạo Tông mang đến phúc âm đấy. Được rồi, khó sư đệ ngươi có thu đồ để ý tứ của. Đã sư đệ ngươi nói, để đứa nhỏ này bái nhập môn hạ của ngươi, sư huynh đệ chúng ta bên trong, tâm tính tu vi của ngươi cao nhất, đem đứa bé này giao cho ta và ngươi cũng yên tâm, ta bây giờ ban cho phương pháp số mộc ngọc, ngươi dẫn hắn trở về ngươi tu hành địa phương đi tu luyện đi. Nói xong lời này, Lăng Vân chân nhân liền biến mất ở trong phòng, tu hành đi. Ngày hôm sau một buổi sáng sớm, nhu hòa thần quang nghiêng nghiêng chiếu vào rộng rãi trên mép giường. Một đạo ánh nắng đâm tỉnh ngủ say Cảnh Phong. Đây là nơi nào, ta đây là ở đâu? Cảnh Phong xoa mắt lẩm bẩm nói thầm lấy. Đầu tiên ấn vào mí mắt là một xa lạ phòng, đơn giản một thước bàn ghế, đơn giản trà cụ, từng sợi ánh mặt trời xuyên thấu qua cửa sổ, bắn tới trong phòng, toàn bộ phòng cho người ta cảm giác đơn giản phong cách cổ xưa. Đúng lúc này, cửa rít một tiếng mở, Lăng Khổ chân nhân đi đến, sau lưng còn đi theo một người cao lớn tú khí trung niên nam tử. Trung niên nam tử là Lăng Khổ chân nhân đồ đệ duy nhất, Ninh Thạch Tử. Đến nay đi theo Lăng Khổ chân nhân tu hành 2800 những năm cuối, dư niên. Hài tử, người đã tỉnh, khá hơn chút nào không? Lăng Khổ chân nhân ân cần nhỏ giọng hỏi. Cảnh Phong vuốt vuốt cái kia xong rất có linh tính mắt to, nhìn kỹ liếc Lăng Khổ chân nhân nói, là ngươi a hát lão thần tiên, ta tại sao sẽ ở cái này, đây là nơi nào a, ngày đó là ngươi đã cứu ta phải không? Lăng Khổ chân nhân nhu hòa nói, hài tử, ta có thể không phải là cái gì thần tiên. Ta là tu chân ẩn sĩ, ngươi tên là gì, có thể đem ngươi ngày đó thấy sự tình cùng thân thế của ngươi nói cho ta biết không, ta không có cái gì ác ý. Đại sư, ta biết ngươi là người rất tốt, ta có thể đem thân thế của ta cùng ta ngày đó nhìn thấy hết thảy nói cho ngươi biết, nhưng đại sư ngươi có thể ở ta trước khi nói cho ta làm ăn chút gì sao, ta có chút đói, ăn cái gì cũng có thể, ăn được no bụng là được, ta bây giờ cả người không có một tia khí lực. Cảnh Phong nam nam nói, ăn, ta đều đã quên. Ngươi là một phàm nhân, ăn uống là nhất định, giống chúng ta người tu chân, là có thể mấy trăm năm không ăn không uống đấy. Chữ Thạch, ngươi đi xem có đồ vật gì đó có thể dùng để lót dạ, khứ thủ điểm trở về. Lăng Khổ chân nhân mỉm cười nói, được rồi sư phó, ta đi một chút sẽ trở lại. Ninh Thạch Tử khi nhìn đến sư phó lại thu một cái tiểu đồ đệ, trong nội tâm hết sức cao hứng, thầm nghĩ, rốt cuộc ở sau này tu chân trong cuộc sống, có nói lời nói giải buồn được rồi. Người nếu là không ăn không uống, vậy còn không chết đói. Đại sư, như lời ngươi nói phàm nhân cùng người tu chân là người nào a hát? Cảnh Phong vẻ mặt nghi mà hỏi. Thừa dịp Ninh Thạch Tử đi tìm thực vật công phu, Lăng Khổ chân nhân đem phàm nhân, người tu chân tình cảnh thân thể to lớn nói cho Cảnh Phong nghe. Cảnh Phong nghe một chút mùi ngon, ngay cả trong bụng đói bụng cũng quên mất không còn một mảnh. Rít một tiếng, cửa lại mở. Ninh Thạch Tử bưng tới một mâm hái quả dại, cầm được Cảnh Phong trước mặt, nói tiểu sư đệ, ta hái đi một tí quả dại, chúng ta trong tu chân rất ít người ăn cái gì, ta cũng không biết ngươi thích ăn cái gì, những thứ này quả dại ngươi liền thấu hoạt ăn đi. Ninh Thạch Tử mỉm cười nói, cảm ơn, nói xong, Cảnh Phong nắm lên quả dại liền dồn vào trong miệng. Dạ dạ, ăn ngon, ta cho tới bây giờ nếu chưa ăn ăn ngon như vậy trái, thật là ăn quá ngon rồi. Cảnh Phong gió cuốn mây tan vậy cho ăn hết trong mâm quả dại. Ăn no chưa? Không đủ, ta lại đi hái ít trở về. Yên Tĩnh Thạch đạo nhân ân cần nói, no rồi, cảm ơn vị đại ca kia. Tốt rồi, hài tử, đã ăn no rồi, vậy ngươi cũng đem thân thế của ngươi cùng ngươi ngày đó chỗ đã thấy chuyện nói cho ta biết đi. Lăng Khổ chân nhân nhỏ giọng nói, dạ, tốt. Cảnh Phong ngồi ở trên giường, một chữ không rơi vào bà tự mấy thân thế cùng ngày đó thấy chuyện nói cho Lăng Khổ cùng Ninh Thạch Tử. Chương 3, Hỗn Độn Tu Chân Quyết. Nghe người nói như vậy, Ma Long xuất hiện ở nhân gian, chính là vì thu phục chiếm được kia ba đầu hắc giao, tăng lên mình linh khí cấp bậc. Ai, nếu là ta sớm một bước xuất hiện, có lẽ quê hương của ngươi tựu cũng không bị phá hủy, thân nhân của ngươi tựu cũng không chết. Lăng Khổ chân nhân vẻ mặt hối hận, tiếp nói. Hài tử, ngươi nguyện ý bái ta làm thầy, học tập tu chân chi đạo ấy ư, khi ngươi học nghệ thành công, có thể vân du tứ hải, đi cứu những khổ kia khó khăn đám người, ngươi có bằng lòng hay không? Lăng Khổ chân nhân nhìn chằm chằm Cảnh Phong thuyết đạo. Cảnh Phong bất giả suy tư quỳ xuống, khóc không thành tiếng rất đúng Lăng Khổ chân nhân nói, ta nguyện ý. Chính ta tại lúc nhỏ, thân thể không được, bị rất nhiều đắc tội, khi đó tâm nguyện của ta chính là làm một gã lang trung, vân du tứ hải cứu khắp thiên hạ tất cả bệnh nhân, để cho bọn họ ít bị bệnh ma đau khổ. Nhưng kể từ quê hương của ta bị ác ma kia phá hủy, hôn người đã chết, mà ta trên đời này thân nhân duy nhất đã ở trước mắt ta bị ác ma kia mang đi. Ta ngay cả một chút xíu biện pháp cũng không có, ta mới biết được, trong cái thế giới này, không có thực lực, tươi đẹp đến đâu tâm nguyện cũng là vô dụng, mời sư phụ dạy ta tu chân pháp quyết, để cho ta đem đại ca từ ác ma kia trong tay cứu ra. Mời sư phụ thành toàn. Rầm rầm rầm, nói xong, Cảnh Phong dập đầu lại ba cái liên tiếp. Ai, thật không biết hôm nay đem ngươi dẫn vào trong tu chân, là đúng hay sai? Lăng Khổ chân nhân trong lòng âm thầm nói. Tốt rồi, Cảnh Phong. Ta trước nói với ngươi nói chúng ta Thiên Đạo Tông tình huống. Chúng ta Thiên Đạo Tông tông chủ là sư huynh của ta Lăng Vân chân nhân, ta được đứng hàng lão nhị, còn có hai cái sư đệ cùng một sư muội, sẽ là của ngươi sư thúc, sư cô. Chúng ta Thiên Đạo Tông môn hạ tăng thêm ngươi tổng cộng 21 tên đệ tử. Sư huynh đệ chúng ta lần thứ nhất xuống núi thu đồ đệ là Yên Tĩnh chữ lót, chính là ngươi sư huynh bọn hắn, mà lần thứ hai xuống núi thu đồ đệ chính là các ngươi cái này Bối Ngọc chữ lót. Chúng ta Thiên Đạo Tông nhân khẩu thưa thớt, mỗi trăm năm chúng ta năm lão đạo sẽ thay phiên xuống núi tại tu chân giới chung quanh tìm cùng chúng ta Thiên Đạo Tông hữu duyên, có ngày phần đích đệ tử. Lăng Khổ chân nhân nói, người sư phụ kia, vì cái gì mấy vị sư thúc sư bá, không cùng lúc xuống núi, như vậy không sẽ thu được càng nhiều nữa đồ đệ. Cảnh Phong vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nói, ai, nghĩ lại 3.000 năm trước kia, chúng ta Thiên Đạo Tông là tu chân giới đệ nhất đại tông, tông trung linh đan thần dược. Tiên khí, tiên giáp phần đông, nhưng cũng bởi vì linh bảo phần đông, ở 3.000 năm phá núi thu đồ đệ năm ấy, tà tông liên hiệp ngũ ma cung chờ yêu ma, thừa dịp chúng ta Thiên Đạo Tông phá núi thu đồ đệ mở ra hộ sơn tiên trận sắp, trắng trợn xâm lấn. Chúng ta Thiên Đạo Tông tiền bối vẫn chết phản kháng, nhưng bởi vì yêu ma chúng nhiều tử thương vô số. Yêu ma một đường đánh tới chúng ta Thiên Đạo Tông đầu mối then chốt khai thiên điện, cũng đem chúng ta hộ sơn tiên trận trận tâm, cực phẩm tiên thạch thôi hủy. Cho nên hôm nay hộ sơn tiên trận cùng núi trung linh khí chỉ có nguyên lai 1/3. Mà trong tông phần đông linh bảo cũng bị những yêu ma này phá hư hoặc cướp đi. Cuối cùng nhờ có vô song tông cùng tiên kiếm phái tiền bối kịp thời chạy tới, mọi người đồng tâm hiệp lực, sức mạnh như thành đồng, đuổi đi yêu ma. Bằng không thì Thiên Đạo Tông vài chục vạn năm tông nghiệp rất có thể năng tựu sẽ tan thành mây khói. Mà tà tông cũng bởi vậy nguyên khí đại thương, bị ngũ ma cung cùng Hắc Long đảo nhân cơ hội chiếm đoạt. Trải qua này đại chiến, Thiên Đạo Tông cao thủ cũng còn thừa không có mấy, dần dần bị mặt khác mấy hàng loạt chỗ vượt qua. Đây cũng chính là chúng ta Thiên Đạo Tông hôm nay nhân số chúng ít, linh đan, linh bảo thưa thất nguyên nhân chủ yếu. Cũng đang nhờ vào lần này đại biến, chúng ta Thiên Đạo Tông lấy hậu tựu đóng chặt sơn môn, mỗi trăm năm mới xuống núi một lần thụ đồ. Lăng Khổ chân nhân thở dài nói, Người sư phụ kia, ngươi tham gia trận đại chiến kia sao? Cảnh Phong nghe nhập thần, trong lúc vô tình hỏi một câu. Vi sư năm đó cũng tham gia trận kia biến đổi lớn, bởi vì lúc ấy vi sư tu đạo còn thấp, cùng mấy vị sư huynh đệ, bị ở lại giữ ở thiên đạo nhai, trông chừng chúng ta thiên đạo tông trấn tông chi bảo không bị phá hư, không có cùng những thứ kia tà ma ngoại đạo chính diện giao phong. Ai, Lăng Khổ chân nhân nói xong thở dài một tiếng. Không nói những thứ kia chuyện cũ rồi, ta bây giờ thân thể to lớn kể cho ngươi nói tu chân giới tình huống. Tu chân tổng cộng chia làm vì 9 cảnh giới, phân biệt là sơ khuy kỳ, quán thông kỳ, kim đan kỳ, nguyên anh kỳ, đằng vân kỳ, xuất khiếu kỳ, đại đạo kỳ, độ kiếp kỳ cùng đại thành kỳ. Đạt tới nguyên anh kỳ, tuổi thọ liền kéo dài đến 1000 năm. Mà đạt tới xuất khiếu kỳ, chỉ cần nguyên anh không bị hao tổn, có thể trường sanh bất lão, với sống lâu cùng trời đất. Mà người tu chân ở vượt qua cửu cửu tiên kiếp đến đại thành kỳ về sau, liền có thể vũ y thành tiên trở thành tiên giới tiên nhân. Lăng Khổ chân nhân rất nghiêm túc giảng giải. Người sư phụ kia cái gì là cửu cửu tiên kiếp đâu này? Cảnh Phong nghi ngờ hỏi. Tu luyện chính là hành vi nghịch thiên, đương nhiên phải bị tiên kiếp tẩy lễ. Cửu cửu tiên kiếp chính là tiên giới khảo nghiệm chúng ta tu chân thành quả một lần rèn luyện. Tiên kiếp về sau, chúng ta người tu chân trong cơ thể linh khí liền có thể biến chuyển thành tiên nguyên lực, thành vị tiên nhân chân chính. Nhưng cửu cửu tiên kiếp khủng bố không phải ngươi có khả năng tưởng tượng, tới rồi độ kiếp kỳ người tu chân, cái nào không phải có hủy thiên diệt địa thần thông, nhưng độ cửu cửu tiên kiếp người tu chân, xác suất thành công bất quá 2/13, đại bộ phận người tu chân cũng hồn bột phấn diệt. Lăng Khổ chân nhân nghiêm túc nói. 2/13, hồn bột phấn diệt. Cảnh Phong nghe thế hai cái từ chấn kinh rồi. Tốt rồi Cảnh Phong chớ chấn kinh rồi, hảo hảo tu luyện, về sau phi thăng thành tiên vẫn có rất lớn hy vọng. Về sau ngươi có cái gì không hiểu được, ta cho ngươi thêm cẩn thận giảng giải. Ta bây giờ chính thức bị ngươi pháp danh Mộc Ngọc, là Ngọc chữ lót đệ tử, là môn hạ của ta thứ hai đệ tử. Vi sư cả đời đạm bạc, chỉ là ở đạo pháp mới thành lập, 900 năm trước lần thứ nhất vân du tứ hải lúc, ở chúng ta tu chân tiên bên cạnh ngọn núi trên đảo hoang phát hiện của ngươi yên tĩnh thạch sư huynh, khi đó sư huynh của ngươi tình cảnh hòa ngươi rất giống, cha mẹ, thân nhân tất cả đều gặp gỡ hải nan bỏ mình, chỉ còn lại có tự thân hắn ta cơ khổ phiêu lưu ở trên biển, vi sư nhìn hắn ý chí kiên định, mới có thu đồ đệ nghĩ cách. Cũng bởi vì ý hắn chí kiên định, sư huynh của ngươi tâm cảnh mới tăng lên nhanh như vậy, tu chân cảnh giới tiến triển cực nhanh, không có cô phụ vi sư một phen tâm huyết. Sau đó vân du, vi sư rốt cuộc không động thu đồ đệ ý niệm, cho đến gặp ngươi. Hy vọng ngươi cũng muốn tốt được tu hành, nhiều hơn tu luyện tâm cảnh của mình, sớm ngày vượt qua thiên kiếp, tu đạo thành tiên, cũng không uổng vi sư đối với ngươi dạy bảo. Lăng Khổ chân nhân ngữ trọng tâm trường nói. Sư phó, đồ nhi nhất định siêng năng tu hành, không cô phụ sư phó cứu mạng cùng dạy bảo tri ân, nhưng đồ đệ có một yêu cầu nho nhỏ, chẳng biết sư phó có thể hay không đáp ứng đồ nhi. Cảnh Phong hỏi thăm nói. Có chuyện gì ngươi cứ nói đi, chỉ cần vi sư có thể làm được, liền đáp ứng ngươi. Lăng Khổ chân nhân nhìn Cảnh Phong thuyết đạo. Sư phó, ta có thể hay không gọi Mộc Ngọc, còn nói Cảnh Phong là ta chết đi cha mẹ nảy sinh đấy, tu chân năm tháng rằng giặc, ta muốn giữ lại cha mẹ ấn tượng trong đầu, lấy đốc thúc ta hào hào tu hành, sớm ngày ở ác ma kia trong tay cứu ra bị bắt đi đại ca. Cảnh Phong thành khẩn nói. Cái này ấy pháp danh là trưởng môn sư huynh ban cho ngươi đấy, phàm trần vào ta tiên sơn chi nhân, đều phải ban cho pháp danh. Muốn thu trở về pháp danh cũng cần bẩm rõ trưởng môn sư huynh, xem ở ngươi một mảnh hiếu tâm phần lên, đợi có cơ hội ta đi bẩm rõ trưởng môn sư huynh, để cho hắn định đoạt. Lăng Khổ chân nhân nghĩ một lát nói. Cảm ơn sư phó ngài đối với đồ nhi ân tình, đồ nhi chọn đời không quên. Cảnh Phong cảm kích nói, sau đó lại đông đông đông dập đầu ba cái. Tốt rồi Cảnh Phong, vi sư bây giờ chính thức chuyện ngươi chúng ta thiên đạo tông nhập môn tâm pháp. Ngươi đứng lên trước đi, chớ quỳ rồi. Lăng Vân chân nhân phất phất tay nói. Thiên đạo tông, rơi vào tay ta Lăng chữ lót đã thứ 51 thay mặt, chúng ta khai sơn tổ sư chính là Thiên Long tổ sư. Mà chúng ta trấn sơn chi bảo chính là Phá Vân Phong, thiên đạo nhai có khắc đích thiên đạo tiên pháp, chính là thượng cổ truyền thừa đấy. Truyền thuyết luyện đến tầng cao nhất, có thể khai thiên tích địa, không gì làm không được. Lăng Khổ chân nhân uống một ngụm tiên trà, tiếp tục nói. Mà trông chừng thiên đạo nhai là chúng ta thiên đạo tông thủ sơn tiên thú, thạch thú cùng lưu quang báo, là năm đó thiên long tổ sư bắt hàng phục tiên thú, thiên long tổ sư phi thăng tiên giới, thì đem bọn hắn lưu tại thiên long sơn trông chừng thiên đạo nhai, đến nay thủ hộ chúng ta Thiên Đạo Tông đã vài chục vạn năm. Lăng Khổ Chân Nhân sùng kính nói, vậy ta có thể thấy đến cái này hai chỉ tiên thú ấy ư, ta khi nào mới có thể đi Thiên Đạo Nhai tu hành Thiên Đạo Tiên Pháp sao? Cảnh Phong vẻ mặt ước mơ dò hỏi, Thiên Đạo Nhai chỉ cần bẩm rõ trưởng môn sư huynh đồng ý, giải trừ Thiên Đạo Nhai phía ngoài đại trận, tùy thời cũng có thể tiến vào. Chỉ là không có nhất định công lực, là nhìn không thấy khắc vào Thiên Đạo Nhai bên trên đích Thiên Đạo Tiên Pháp đấy. Mà hai cái tiên thú, ngay tại Thiên Đạo Nhai bên cạnh trong sơn động, người bình thường là không dám vào Na Lưỡng sơn động đấy, như vậy rất có thể năng hội chọc giận tiên thú, gặp phải trừng phạt. Bình thường chỉ có Thiên Đạo Tông hoặc là Thiên Đạo Nhai có dị thường, bọn hắn mới phải xuất hiện, bảo hộ chúng ta Thiên Đạo Tông. Lăng Khổ Chân Nhân kiên nhẫn vì Cảnh Phong giảng giải. Tốt rồi, hôm nay liền nói đến đây đi, về Thiên Đạo Tông lịch sử, ta về sau nói tiếp cho ngươi nghe, sửa chân vô tuế nguyệt, chỉ cần ngươi hôn thêm khổ luyện, về sau Ngao Du Cửu Châu, Vũ Dực Phi Tiên, cũng sẽ không là không tưởng. Bây giờ ta trước truyền cho ngươi Thiên Đạo Tông nhập môn pháp quyết, Thiên Dương Quyết. Thiên Dương Quyết, trúc cơ thuần dương pháp quyết, công pháp dương cương chi khí rất nặng, là hỏa thuộc tính chí cương chí liệt pháp quyết. Hấp thiên mà tới dương linh khí, gia tăng công lực. Lăng Khổ Chân Nhân nghiêm túc nói. Chỉ thấy Lăng Khổ Chân Nhân trong tay bằng không xuất hiện một cái thủy tinh linh bóng, thủy tinh cầu chậm rãi bay tới Cảnh Phong thủ ở bên trong, nói, đây là chúng ta Thiên Đạo Tông truyền công linh bóng, phàm trần vào ta Thiên Đạo Tông người tu hành, cũng ban cho bảo này, ngươi trước xỉ máu nhận chủ, Thiên Dương pháp quyết liền sẽ tự động xuất hiện ở trong óc của ngươi. Nhưng tu hành tốc độ, muốn quyết định bởi ngộ tính của ngươi, tâm tình cùng nghị lực rồi. Hy vọng ngươi cố gắng tu luyện, đánh tốt trụ cột, tranh thủ sớm ngày kết thành kim đan. Chúng ta Thiên Đạo Tông tu hành, chính là hấp thiên địa chi linh khí, tới cảm ứng thiên cơ. Đại thành về sau có thể lợi dụng thiên địa, tự nhiên đại thần thông di sơn đảo hải. Tu hành Thiên Đạo Tông tâm pháp chính yếu nhất dựa vào ngộ tính, đơn giản mà nói chính là một cái chữ, ngộ tính lại quyết định bởi với tâm cảnh của ngươi. Bất đồng môn phái tu chân phương pháp cũng không tận giống nhau. Giống như đều là tu chân chi tông tiên kiếm phái, bọn hắn tu hành, chủ yếu dựa vào khí tu, chính là nhìn cùng linh khí tâm ý tương thông trình độ, tới cảm giác định tốc độ tu chân tốc độ. Lăng Khổ Chân Nhân cẩn thận giảng giải. Tốt rồi, Cảnh Phong, người trước dung hợp truyền công linh bóng nói sau. Lăng Khổ Chân Nhân thúc giục nói. Cảnh Phong tại cùng truyền công linh bóng dung hợp về sau, đỉnh đầu nhất thời linh quang bắn ra bốn phía. Cảnh Phong một hồi ngươi tốt nhất cảm ngộ thoáng một phát linh bóng bên trong tâm pháp, vi sư hôm nay thu ngươi làm đồ đệ, sẽ đem vi sư thiên linh pháp giới ban cho ngươi đi. Nói, một cái thanh quang bắn ra bốn phía chữ vật giới chỉ xuất hiện phong thủ trong. Đây là một chữ vật giới chỉ, chính là trung phẩm linh khí, tại tu chân giới, chữ vật, đặc thù loại pháp bảo chân quý nhất, cũng khó khăn nhất luyện, tiếp theo mới là phòng ngự cùng công kích loại pháp bảo. Tại tu chân giới, bình thường pháp bảo đều cũng có linh tính, người có đức chiếm lấy. Xin chào được tu hành, về sau có cơ hội đi tìm ngươi cơ duyên của mình đi. Tốt rồi, để cho sư huynh của ngươi dẫn ngươi đi linh vụ động đi tu được chưa? Lăng Khổ Chân Nhân ở nghiêm túc giảng giải hết thiên linh pháp giới chân quý về sau, nói. Linh vụ trong động, Cảnh Phong khoanh chân ngồi ở trên bồ đoàn. Tu chân đầu tiên phải học được ngồi xuống nhập định, ở trong nhập định hấp thu linh khí của thiên địa do đó tu luyện. Sư đệ, người trước mình lĩnh ngộ thoáng một phát thuần dương quyết, nhìn có cái gì không hiểu được, ta tới cấp cho ngươi giảng giải xuống. Ninh Thạch Tử mỉm cười giảng giải. Cảnh Phong khoanh chân ngồi ở trên bồ đoàn phía trên, chậm rãi nhắm mắt lại cảm ngộ linh bóng nội tâm pháp. Qua ước chừng hai nén nhang thời gian, Cảnh Phong toàn thân dần dần xuất hiện một tia hồng sắc khí thể. Hồng sắc khí thể dần dần bao phủ ở Cảnh Phong toàn thân, không đợi hắn hiểu được chuyện gì xảy ra, ở khổng lồ kia mà nóng rực năng lượng ở bên trong, đã đem kinh mạch của hắn đốt lửa đau, thân thể bắt đầu chấn động kịch liệt. Một 108 cái lớn chu thiên sau, vận chuyển chân khí tốc độ bắt đầu nhanh hơn nữa kéo mỗi một tế bào trước nay chưa có sống động. Không biết qua bao lâu, một đoàn hơi yếu linh khí xuất hiện phong trong đan điền, Cảnh Phong thân bên trên nhược ảnh nhược hiện chân khí dần dần thối lui. Một lát sau Cảnh Phong chậm rãi mở mắt ra, cảm giác toàn thân nhẹ bỗng, tràn đầy lực lượng, trước nay chưa có thoải mái. Mà một bên Ninh Thạch Tử mở to hai mắt nhìn, trợn mắt hốc mồm nhìn vào định tỉnh lại Cảnh Phong. Tiểu sư đệ, ngươi không sao chứ? Ninh Thạch Tử đẩy mới vừa tỉnh lại Cảnh Phong. Hả, làm sao vậy sư huynh, ta không sao à, ta cảm giác toàn thân nhẹ bỗng, tràn đầy lực lượng, hơn nữa trước nay chưa có thoải mái. Cảnh Phong vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nhìn trợn mắt hốc mồm Ninh Thạch Tử nghi ngờ nói. Tiểu sư đệ, ngươi nguyên lai thật không có sửa chữa thật sao? Ngươi biết ngươi lần thứ nhất nhập định bao lâu, ước chừng 286 ngày. Tiểu sư đệ, ngươi thật không có sao? Chữ Thạch vẫn là vẻ mặt không tin dáng vẻ. 286 thiên, thật vậy chăng? Tại sao ta cảm giác liền một lát sau? Ngay từ đầu ta cảm thấy phải thân thể đau quá, thời gian dần qua cảm giác đau đớn đã không có. Trong thân thể giống như xuất hiện một đoàn khí, ở trong thân thể ta bơi, hơn nữa thật thoải mái. Sư huynh không tin ngươi xem một chút, ta thật vô cùng tốt. Cảnh Phong thiết lấy đứng lên, ở chữ Thạch trước mặt dùng sức nhảy lên. Từ vô Cảnh Phong lần thứ nhất tiếp xúc tu chân, cái nhảy này không sao, thoáng cái nhảy vọt qua đầu, hung hăng đập lấy đỉnh động, đem sơn động đụng hò hét nổ mạnh. Ai ôi, đau quá, Cảnh Phong ôm đầu kêu khóc. Tiểu sư đệ, ngươi thật là một thiên tài, không nghĩ tới ngươi nhanh như vậy liền sờ đến tu chân phải quyết khiếu. Lần thứ nhất nhập định liền nhập định 286 thiên, cũng sắp đến quán thông sơ kỳ cảnh giới. Đây là trước nay chưa có, ngươi biết không, ta lần thứ nhất nhập định mới 38 ngày, ngươi thật là đồ thiên tài a hát. Ngay từ đầu ta còn cho ngươi lo lắng, sợ ngươi tẩu hỏa nhập ma, xem ra ta lo lắng là dư thừa. Chữ Thạch cười ha ha lấy vỗ Cảnh Phong đầu vai. Tốt rồi tiểu sư đệ, ngươi tốt nhất củng cố, ngươi có cái gì nghi nan vấn đề hỏi lại ta. Ta đi bên cạnh ngươi động phủ tu luyện đi, ngươi muốn là nhập định tình lại đói, ngươi liền đến hậu sơn tìm một ít thức ăn, phía sau núi có rất nhiều quả dại có thể ăn. Bất quá buổi tối tốt nhất gấp trở về, buổi tối trong núi sương mù lớn, hơn nữa trong rừng thường xuyên có hung mãnh linh thú qua lại, ngươi chưa quen cuộc sống nơi đây đấy, coi chừng gặp nguy hiểm. Ninh Thạch Tử ân cần nói, cảm ơn sư huynh, ta biết rồi, ngươi đi tu luyện đi, tự chính mình có thể mình chiếu cố tốt mình. Cảnh Phong cảm kích nói. Nói xong, Ninh Thạch Tử đã đi ra linh vụ động. Chương 4, hỗn độn tu chân quyết. Hơn 100 ngày đi qua, Cảnh Phong tái lần từ trong nhập định tỉnh lại. Dạ, lần này nhập định cũng không biết qua bao lâu, bất quá ta trong cơ thể cái này đoàn linh khí xem ra càng thêm củng cố. Ta đã có thể rất nhẹ nhàng khống chế cái này đoàn linh khí trong người bơi, xem ra ta đã đạt tới Ninh Thạch Tử sư huynh nói quán thông sơ kỳ cảnh giới. Cảnh Phong tâm trong vụng trộm cười thầm nói. Kỳ thật Cảnh Phong hoàn không biết, hắn có thể nhanh như vậy đến quán thông sơ kỳ cảnh giới, cùng hắn lúc trước ăn vào Thiên Đạo Tông cực phẩm tiên đan, cửu truyền tiên linh đan chặt chẽ không thể tách rời. Cửu truyền tiên linh đan chính là tu chân giới đan dược cực phẩm, nếu không phải Cảnh Phong bị thương quá nặng, cửu truyền tiên linh đan đại bộ phận linh lực cũng đi tu phục Cảnh Phong trọng thương, bằng không thì quang một viên cửu truyền tiên linh đan, liền có thể để cho hắn đến kim đan sơ kỳ. Ai, thông qua cái này hai lần tu luyện, ta rốt cuộc minh bạch sư phó nói sửa chân vô nhật nguyệt ý tứ của rồi. Mỗi lần ở nhập định trong khi tu luyện, ta cảm giác liền chỉ trong chốc lát, sư huynh lại đã nói thật lâu, mà ta lại một điểm cảm giác cũng không có, kéo dài như thế, ta cũng không biết bây giờ là năm nào tháng nào rồi. Cảnh Phong gãi đầu tự lẩm bẩm. Bây giờ sư phó sư huynh cũng đang tu luyện, ta trước không đi quấy rầy lão nhân gia ông ta, đi tới Thiên Đạo Tông có đoạn thời gian rồi, ta còn chưa lành tốt đi dạo một chút. Đi trước bên ngoài nhìn một chút sư phó Vân Vũ Phong, hảo hảo vui đùa một chút nhìn một chút, sau đó đến hậu sơn hái ít quả dại tới ăn. Cảnh Phong vỗ vỗ bụi đất trên người tự lẩm bẩm. Cảnh Phong tẩu xuất linh sương mù động, một tia nhu hòa ánh mặt trời soi sáng Cảnh Phong trên mặt của, từng màn mới lạ, cường tráng đồ vật đẹp khắc sâu vào Cảnh Phong mi mắt. Nhìn đến cảnh sắc bên ngoài phong quang, Cảnh Phong cảm giác hết thảy đều như vậy mới lạ, hết thảy đều như vậy kích thích. Tốt như chính mình chui vào một cái toàn bộ thế giới mới. Dài đến 100 mét, chui vào tầng mây ngàn năm thần mộc, giống như giao long đằng vân vậy núi đằng, để cho người ta thèm nhỏ nước dãi núi quả, thiên hình vạn trạng cự thạch cùng thỉnh thoảng xuất hiện trong rừng tiểu động vật. Mà hết thảy này hết thảy, đều là Cảnh Phong cho tới bây giờ không có nghĩ qua cùng đã gặp, hết thảy đều để cho Cảnh Phong cảm thấy như vậy mới lạ tươi sốt. Khi còn bé vậy nghe đại nhân nói, làm thần tiên được, khi đó tiểu không biết. Không nghĩ tới thần tiên thật như vậy được, chỗ ở xinh đẹp như vậy, hơn nữa chạy còn không mệt mỏi, không giống ta khi còn bé thân thể không được, cũng không có thể kịch liệt hoạt động, bây giờ bệnh gì đều tốt rồi. Ha ha, Cảnh Phong một bên chạy, vừa nghĩ lại cười ra tiếng. Hả, trước đến hậu sơn nhìn một chút có cái gì chơi rất hay địa phương sao? Cảnh Phong tự ngữ nói. Cảnh Phong theo quanh con đường nhỏ, hướng trong sơn cốc đi tới, xì xào. Cái này thì Cảnh Phong bụng bỗng nhiên bất tranh khí kêu lên. Ừm, cũng không biết vài ngày không có ăn cái gì, bụng Từ Hữu Điểm đói, trước hái ít quả dại ăn, nhét đầy cái bao tử nói sau. Một hồi nhiều hái điểm chưa thấy qua đấy, đẹp mắt trái, ta muốn nhất định so với ta nguyên lai ăn rồi những thứ kia ăn ngon. Cảnh Phong một bên nhảy đến trên cây hái quả dại, một vừa lầm bầm lầu bầu nói. Cảnh Phong năm nay mới 9 tuổi, 9 tuổi hài tử, thấy vật mới mẻ, liền đã quên nguy hiểm, trước mắt tất cả đều là những thứ mới lạ. Mà khi còn bé Cảnh Phong bởi vì thân thể không được, mặc dù rất ưa thích chơi đùa, nhưng bởi vì tình huống thân thể hạn chế, không thể vận động dữ dội. Cho nên khi Cảnh Phong thân thể khôi phục về sau, thấy mới mẻ cảnh vật, trong đầu liền hoàn toàn quên mất Ninh Thạch Tử sư huynh nói với hắn mà nói, buổi tối nhất định không nên đi phía sau núi, buổi tối nhất định phải trở lại mây mù trong động. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Cảnh Phong một bên chơi đùa, một bên nhảy đến trên cây hái quả dại ăn, đi từ từ tới rồi phía sau núi chỗ sâu, lúc này trời dần dần tối lại xuống, cho đến Cảnh Phong khán không thấy đường dưới chân, hắn mới nhớ tới Ninh Thạch Tử sư huynh đối với lời hắn nói, thời điểm này Cảnh Phong dĩ kinh bị lạc ở Vân Vụ Phong núi Lâm Thâm Sự ở bên trong, mà gầy nhỏ Cảnh Phong cũng dần dần cảm nhận được sợ hãi. Buổi tối Vân Vụ Phong, lạnh phong tập người, kèm theo dã thú tru lên, hết thảy đều quỷ dị như vậy, làm người ta kinh ngạc. Mà trong núi cỡ lớn linh thú bình thường đều ở đây ban đêm hoạt động, cái này trong đó có hung ác linh thú. Linh thú không giống với dã thú, đẳng cấp cao linh thú là có ý thức của mình, có thể cùng tâm ý người tương thông. Mà linh thú lực công kích, lực phòng ngự cũng cao hơn cùng các loại dã thú, thậm chí, cực kỳ cá biệt cao cấp linh thú đi ngang qua cửu cửu tiên kiếp tẩy lễ về sau, phi thăng tiên giới, trở thành tiên thú đấy. Cảnh Phong không giúp ở trong núi rừng bơi. Một bên rút ra nước mắt lấy nói, sư phó, sư huynh, các ngươi ở nơi nào, mau tới mau cứu ta phải sợ, ô ô ô. Cảnh Phong bất dừng xoa mắt khóc. Bỗng nhiên, trong rừng truyền ra một hồi, xẹt xẹt xẹt, tiếng vang, Cảnh Phong theo thanh âm, thấy được một đôi phát ra lục quang ánh mắt của, rất là dọa người. Cảnh Phong tâm trung siết chặt quay đầu chạy như điên, dùng tới khí lực toàn thân, rất nhanh biến mất ở trong màn đêm. Cũng không biết chạy bao lâu. Cảnh Phong từ từ chậm xuống bước chân. Quay đầu lại nhìn, không có hữu thập sao dị thường, cái này mới yên tâm ngồi ở trên một tảng đá nghỉ chân một chút. Một tia đầm nước ba động thanh âm của, từ từ rơi vào tay Cảnh Phong trong tai, bởi vì vừa rồi kịch liệt chạy trốn, bây giờ Cảnh Phong miệng đắng lưỡi khô, vừa đúng muốn tìm uống chút nước hiểu rõ giải khát. Vì vậy theo tiếng nước chảy đi tới hàn đàm bên cạnh. Vừa mới đến gần hàn đàm, bỗng nhiên trong hàn đàm truyền ra một hồi gào thét, hống hống hống. Một cái dài đến vài trăm mét thân rắn quái vật trôi ra mặt nước, xuất hiện ở bờ đầm. Đây là một xà mặt xài thân, lưng mọc hai cánh, đi lại như xà, mầm được ngọa nguậy quái vật kia chính là thượng cổ ma thú hóa xà. Ma thú hóa xà chính là mặt người xài thân, mà chỉ hóa xà hiển nhiên cũng không có tiến hóa đến ma thú cảnh giới, chỉ là một thượng cấp linh thú. Lúc này Cảnh Phong bị một màn trước mắt sợ choáng váng, hai chân không ngừng phát run. Nhìn như vậy một cái vượt quá chính mình tưởng tượng quái vật, Cảnh Phong dĩ kinh quên mất chạy trốn. Mà đúng lúc này, con quái vật này gào thét một tiếng bỗng nhiên hướng Cảnh Phong đánh tới. Sư phó thực xin lỗi, ta về sau không thể báo đáp lão nhân gia người cứu mạng cùng dạy bảo tri ân rồi. Sư huynh, mặc dù chúng ta quen biết thời gian rất ngắn, nhưng ta biết ngươi tốt với ta sau khi chết, hóa thành quỷ hồn cũng sẽ mỗi ngày chúc phúc ngươi và sư phó. Đại ca, xin tha thứ ta không thể đi cứu ngươi, cha mẹ, tỷ tỷ, muội muội ta tới tìm các ngươi rồi, chúng ta cả nhà về sau cũng không phân biệt mở. Cảnh Phong tại chết trong tích tắc, sư phó, sư huynh, bị bắt đi đại ca, chết đi thân nhân không ngừng trong đầu thoáng hiện nhưng kỳ quái một màn đã xảy ra, hóa xà ở bổ nhào vào Cảnh Phong trong tích tắc, bỗng nhiên dừng lại, toàn thân giống như điện giật giống như, không ngừng phát run, trong miệng phát ra sợ, ô ô, âm thanh. Qua ước chừng thời gian một nén nhang, Cảnh Phong thận trọng mở to mắt, thấy con này quái vật khổng lồ cũng không có tới ăn hắn, mà là nằm sấp tại chính mình dưới chân, không ngừng phát run. Cảnh Phong cảm đến hết sức buồn bực, Cảnh Phong chậm rãi duỗi ra tay run rẩy nhẹ nhàng sờ lên nằm sấp tại chính mình dưới chân hóa xà đầu, thấy hóa xà cũng không có động, mà là phát ra thanh âm ô ô. Cảnh Phong dù sao cũng là 9 tuổi hài tử, khủng hoảng tới cũng nhanh, đi cũng nhanh. Khi nhìn đến hóa xà cũng không có ác ý dưới tình huống, Cảnh Phong thời gian dần qua gan lớn. Sẽ không khi dễ ta, sẽ không cắn ta đúng không? Cảnh Phong vuốt hóa xà đầu nhẹ giọng hỏi. Ô ô, Hóa xà nhẹ gật đầu. Hóa xà là thượng cổ ma thú, linh tính rất mạnh, rất nhẹ nhàng nghe hiểu Cảnh Phong trong lời nói ý tứ của. Hắn thực hóa xà cũng không phải sợ Cảnh Phong, mà là đang hóa xà đến gần Cảnh Phong trong tích tắc, bỗng nhiên cảm thấy Cảnh Phong thân bên trên có một loại vương giả khí tức, mà loại vương giả khí tức là mình không thể kháng cự, hóa xà không thể không thần phục phong dưới chân của. Thấy hóa xà gật đầu, Cảnh Phong hết sức cao hứng, một là không cần làm mất mạng, hai là như vậy một cái quái vật khổng lồ phủ phục tại chính mình dưới chân, là một chỉ có 9 tuổi hài đồng, hết sức cao hứng, cảm thấy rất có cảm giác thành công. Ngươi tên là gì a hát? Cảnh Phong thân thiết mà hỏi. Ô ô ô, hóa xà thấp giọng kêu lên, ngươi có phải là không có danh tự a, vậy ta cho ngươi đặt tên tốt rồi, tên gì đâu này? Cảnh Phong giã bất quản hóa xà có nguyện ý hay không, bàn tay nhỏ bé nâng cầm lên, minh tư khổ tưởng lên. Lấy hậu tựu bảo ngươi tiểu hắc đi, chúng ta là tại nơi này đêm khuya tối thui biết, vậy thì bảo ngươi tiểu hắc đi. Ha ha, tiểu hắc, Cảnh Phong giã bất quản một bên không ngừng lắc đầu hóa xà, hưng cao thải liệt vỗ tay nói. Bỗng nhiên, một tia ánh sáng xuất hiện ở trong hàn đàm, một cái viên cầu chậm rãi trôi lơ lửng trên không trung. Cái này hàn đàm đích chính trung tâm xuất hiện một khối rất nhỏ đất trống, mà cái điểm sáng này liền xuất hiện ở đất trống phía trên. Có ánh sáng, tiểu hắc ngươi xem có ánh sáng, đó là cái gì? Cảnh Phong vỗ vỗ hóa xà đại não nói. Kỳ thật cái này con linh thú hóa xà chính là hơn 3.000 năm trước, tà tông cao thủ chỗ bắt hàng phục chi linh thú. Ở chính tà đại chiến về sau, tà tông cao thủ bỏ mình, mà linh thú hóa xà bởi vì sợ hãi thiên đạo tông tiên thú thạch thú cùng Lưu Quang Báo, không dám tùy ý ra ngoài chạy trốn, bất đắc dĩ chạy đến Vân Vụ Phong sâu tu luyện trong núi. Mà chỉ hóa xà trong lúc vô tình phát hiện chỗ này hàn đàm mộc thuộc tính linh khí thập phần sung túc, vì vậy ở chỗ này ẩn núp hơn 1.000 năm tu luyện, hy vọng sớm ngày trở thành ma thú, thoát khỏi thiên đạo tông, phi thăng ma giới, tiêu diêu tự tại. Mà cái đó điểm sáng chính là chỗ này chỗ đầm sâu mộc thuộc tính linh khí sung túc nguyên nhân chỗ. Tiểu hắc, người có thể mang ta tới nhìn một chút sao? Cảnh Phong bất chờ hóa xà đồng ý, liền thật nhanh cưỡi lên hóa xà trên lưng của. Mà hóa xà đối với Vu Cảnh Phong theo như lời nói, giống như không dám có một tí sức phản kháng, bất đắc dĩ, mang theo Cảnh Phong thời gian dần qua bơi đến ánh sáng phụ cận. Tại ở gần quang điểm 3 mét khoảng cách thời điểm, hóa xà đột nhiên đình chỉ du động. Làm sao vậy tiểu hắc, làm sao ngươi dừng lại, ngươi du không qua sao, làm sao ngươi toàn thân phát run, ngã bệnh sao? Khi nhìn đến hóa xà vẻ mặt thống khổ, Cảnh Phong vuốt hóa xà đại não quan tâm mà hỏi. Bỗng nhiên, giống, hóa xà một tiếng gầm nhẹ, ở trong đầm nước lộn mèo, chìm vào trong nước. Mà Cảnh Phong bị hóa xà thân thể khổng lồ thật cao bắn lên, hướng điểm sáng phương hướng không giúp bay đi. A-hát, không trung Cảnh Phong sợ hai tay nắm, bắt loạn, mà điểm sáng chung quanh, ngay cả hóa xà loại này thượng cấp linh thú cũng không thể đến gần địa phương, mới đến quán thông sơ kỳ Cảnh Phong lại một đường thông suốt, không có hữu nhâm gì lực lượng ngăn trở. Một tiếng. Cảnh Phong đầu hung hăng đập vào trong hàn đàm đang lúc trên đất trống. Đập Cảnh Phong hữu điểm thần trí mơ hồ, mơ mơ màng màng. A hát, đau chết mất, đầu đau quá. Cảnh Phong bụng lấy đầu không ngừng ở trên đất trống lăn qua lăn lại. Hả, trong tay của ta đây là cái gì, tại sao có thể có một cái tỏa sáng viên châu? Cảnh Phong nghi hoặc nhìn trong tay viên châu. Một hồi gió mát mang theo trong đầm hàn khí ở mặt đầm bên trên thổi qua. Lạnh quá. Cảnh Phong ngồi trên đất trống không ngừng cả người phát run. Hả, cái này viên châu thật là ấm áp, ta đem hắn hàm đến miệng trong, nhưng năng tựu sẽ ấm áp điểm rồi. Cảnh Phong mơ mơ màng màng đem viên châu bỏ vào trong miệng. Liền Phong đem viên châu bỏ vào trong miệng trong nháy mắt, viên châu phong trong miệng không ngừng tả hữu nhảy lên ra, giống như muốn xông ra Cảnh Phong trong miệng. Ọt ọt, một tiếng, viên châu không cẩn thận lăn đến Cảnh Phong yết hầu lên, để cho Cảnh Phong không nghĩ qua là nuốt xuống rồi. A hát, Cảnh Phong thoáng cái tỉnh táo lại, ta đây là đem cái gì ăn tiến vào, a hát. Là viên kia viên cầu, ta ăn vào lớn như vậy tảng đá, vậy phải làm sao bây giờ? Cảnh Phong vẻ mặt cầu xin lớn tiếng nói. Kỳ thật cái này không phải là cái gì đá, chính là một gốc cây thiên địa sinh ra thượng cổ linh mục hàng long mộc, mà cái đó viên châu chính là chỗ này chu hàng long mộc mộc tâm, chính là hàng long mộc chi linh hồn. Nếu là hàng long mộc mộc trong lòng biết đạo Cảnh Phong coi nó là thành một khối mảnh đá vỡ. Đoán chừng đi ra có thể đem Cảnh Phong ăn. Hôm nay đúng lúc là một năm chính giữa ngày đầu tiên ngày 1 tháng 1, chính là ở giữa thiên địa linh khí thịnh vượng nhất thời đoạn. Hàng năm đúng lúc này, Hàng Long Mộc sẽ đem nó một tâm phóng xuất, hấp thu linh khí của thiên địa, lấy cung cấp mình tu luyện. Mà khối kia đất trống chính là Hàng Long Mộc diễn biến ra đấy. Hàng Long Mộc không nghĩ tới tại nơi này người ở thưa thớt đen nhánh ban đêm, Cảnh Phong sẽ xuất hiện tại bờ đầm, cũng không nhìn linh quang cháo phòng vệ, đi tới trên đất trống. Lại đánh bậy đánh bạ đem một tâm chụp trong tay, giống như sâu xa bên trong, tự có ý trời. Ngay từ đầu chụp trong tay một tâm vốn định lập tức lao ra Cảnh Phong thủ trưởng khống chế. Không nghĩ tới, bị chụp trong tay một tâm, ngay cả đám tơ tí ti, linh lực cũng không phát huy ra được, chỉ có thể ngoan ngoãn nằm phong trong bàn tay nhỏ. Đợi đến Cảnh Phong bà một tâm phóng tới trong miệng, một tâm thoát ly Cảnh Phong bàn tay nhỏ bé khống chế, vốn định lập tức lao ra Cảnh Phong trong miệng, không nghĩ tới đồng nhất hướng không sao, bị Cảnh Phong bất coi chừng nuốt đến trong bụng. Bây giờ Hàng Long Mộc thật có loại cảm giác khóc không ra nước mắt. Mà bị Cảnh Phong nuốt đến trong bụng một tâm bỗng nhiên linh quang đại tác, muốn dung hợp rơi Cảnh Phong để thoát khốn. Lúc này Cảnh Phong đối mặt một tâm đắc linh lực, một tia năng lực phản kháng cũng không có. Chương 5, Hỗn độn tu chân quyết. Nghe audio liên hệ 0987879811 hoặc 0929136938. Lạnh quá thân thể đau quá Cảnh Phong nằm ở trên đất trống không ngừng phát run, thời gian dần qua ngất đi. Hôn mê Cảnh Phong, trên người lục quang không ngừng thoáng hiện, trông rất đẹp mắt. Lục quang phạm vi càng lúc càng lớn, thời gian dần qua đem Cảnh Phong bao vây lại, giống như muốn dung hợp rơi Cảnh Phong thân thể cùng linh hồn. Mà lúc này Cảnh Phong một điểm chi giác cũng không có, chỉ có thể mặc cho thực tế xâm lược. Liền Phong dần dần mơ hồ, sắp bị một tâm dung hợp rơi thời điểm, chuyện quỷ dị lần nữa phát sinh. Cảnh Phong thân bên trên bỗng nhiên hào quang bảy màu đại tác, thời gian dần trôi qua bao vây lại vừa rồi Cảnh Phong thân bên trên phát ra lục quang, mà hào quang bảy màu phát sinh linh lực mà ngay cả Cảnh Phong sư phó Lăng Khổ chân nhân cũng là xa xa không kịp. Lục sắc quang mang đi ngang qua một phen dãy rủa về sau, dần dần bị hào quang bảy màu chỗ chiếm đoạt, dung hợp lại cùng nhau. Ngay tại lục quang bị Cảnh Phong trong lúc vô tình luyện hóa về sau, một gốc cây viên mộc cành dần dần hiện ra Phong bên người. Từ ở bề ngoài nhìn, đây là một gốc cây rất bình thường hình trụ gỗ, dài 2 thước, có 4 lễ, phía trên nhất một tiết trường hữu tam cành tế tế nhánh cây, trên nhánh cây chiều dài lẻ tẻ màu xanh lá cây mảnh lá. Nhưng nhìn kỹ mảnh lá bên trên diệp mạch, liền sẽ phát hiện diệp mạch cũng như một mảnh dài hẹp trông rất sống động thanh long, rất là thần kỳ. Qua ước chừng 6 canh giờ nhiều, ngày dần dần sáng lên, Cảnh Phong cũng theo thời gian lưu trôi qua cùng đau đớn biến mất dần dần tỉnh lại. Như thế nào trên mặt ướt nhẹp, tốt giống như cái gì đó ở liếm ta, ngơ ngứa. Cảnh Phong từ từ nhắm hai mắt tự lẩm bẩm, quỷ a. Cảnh Phong mở mắt ra, một cái đầu to lớn xuất hiện ở trước mắt, sợ đến Cảnh Phong một cái sau biến, thiếu chút nữa ngã quỵ trong nước. Hống hống hống, một hồi thét dài từ hóa xà trong miệng vui sướng phát ra. Cảnh Phong nghe được thét dài có chút quen tai, vuốt vuốt cái kia xong rất có linh tính mắt to, cẩn thận nhìn một chút mới vừa mới xuất hiện ở trước mắt đại não là vật gì. Nguyên lai là người tiểu hắc, làm ta giật cả mình, ta còn tưởng rằng là quỷ đâu. Đầu của ngươi thật lớn, đúng rồi, vừa rồi liếm ta chính là ngươi sao? Cảnh Phong khán đến vừa mới cái kia đại não là hóa xà sau hỏi. Hóa xà dùng đầu óc của hắn túi lần nữa đến gần Cảnh Phong, duỗi ra cái kia cái người nói đớt, liếm liếm Cảnh Phong khuôn mặt nhỏ nhắn, đón lấy hướng về phía Cảnh Phong nhẹ gật đầu. Đúng rồi, Cảnh Phong đột nhiên đẩy ra hóa xà đại não, rất tức giận nói. Vừa rồi ngươi vì cái gì đem ta vãi đi ra, làm hại ta đập lấy đầu, đau chết mất. Còn có, đều tại ngươi, để cho ta không cẩn thận ăn vào tảng đá, làm hại ta đau bụng cả buổi, ngươi nói làm sao bây giờ đi tiểu hắc. Cảnh Phong gõ lấy hóa xà đại não nói. Kỳ thật Cảnh Phong hoàn không biết, hắn dưới cơ duyên xảo hợp đã luyện hóa được thiên địa sinh ra thượng cổ linh mộc, Hàng Long Mộc linh hồn mộc tâm, khiến cho Hàng Long Mộc ở rất không tình nguyện dưới tình huống nhận chủ. Ô ô ô, hóa xà cầm đầu óc của hắn túi không ngừng nhú Cảnh Phong nhược tiểu chính là thân thể, giống như cảm thấy hết sức ủy khuất. Kỳ thật cũng không thể trách hóa xà, Hàng Long Mộc sinh ra phong ấn, cũng không phải thân là thượng cấp linh thú hóa xà có khả năng ngăn cản. Tốt rồi, chớ cùng, ta tha thứ ngươi rồi còn không được ấy ư, thiệt là, bây giờ ngươi đem ta đã đến bờ bên kia, lần này nhưng chớ đem ta lại ném đi ra, lần trước rơi ta bây giờ còn đau. Cảnh Phong vuốt lần trước rơi xuống đất cái đầu nhỏ nói. Ồ, đây là cái gì? Cảnh Phong khán đến khi hắn thân thể cách đó không xa có một xanh mơn mởn nhánh cây. Cảnh Phong nhìn kỹ một chút kia cành nhánh cây nói, chính là một cái thông thường nhánh cây AH. Đi thôi tiểu hắc, mang ta đi bờ bên kia. Cảnh Phong không để ý tí nào Hàng Long Mộc, cưỡi hóa xà liền đi tới bờ bên kia. Cảnh Phong nhảy xuống hóa xà sau lưng của, đứng trên mặt đất duỗi lưng một cái, vặn vẹo uốn éo bị ném đau cổ của, vừa quay đầu nhìn thấy Hàng Long Mộc lại cùng đi qua, lẩm bẩm, ồ. Đây không phải vừa mới cái kia nhánh cây ấy ư, như thế nào mình chạy tới bên cạnh bờ. Thật là kỳ quái, Cảnh Phong vẻ mặt buồn bực nhìn Hàng Long Mộc. Mặc kệ nó, trời cũng sáng, ta còn là nhanh lên tìm về linh vụ động con đường, tiết kiệm trời tối nữa lạc đường, buổi tối nơi này cũng quá dọa người rồi. Cảnh Phong tâm có sợ hãi nói, tiểu hắc, ta phải đi, ngươi theo ta trở về sao? Cảnh Phong hỏi, hóa xà nhìn Cảnh Phong, lại nhìn một chút Phá Vân Phong phương hướng. Nghĩ, lắc đại não của hắn túi. Hiển nhiên, hóa xà là sợ bị Thiên Đạo Tông tiên thú phát hiện hắn cái này dị loại. Ngươi đã không đi, vậy ta có thể đi, ta sẽ ở tới thăm ngươi tiểu hắc, gặp lại. Cảnh Phong hướng về phía hóa xà vẫy vẫy tay nói. Cảnh Phong tại rời đi hóa xà về sau, nhanh chóng hướng linh vụ động phương hướng chạy đi, cũng không biết chạy bao lâu, thời gian dần qua cảm thấy có một tia mệt mỏi ý, vì vậy tìm một khối bằng phẳng đá lớn nằm ở phía trên nghỉ ngơi. Ồ, chả như nào đây là ngươi tại sao lại chạy đến nơi đây? Cảnh Phong nằm ở trên tảng đá vừa quay đầu, nhìn thấy Hàng Long Mộc liền đứng ở phía sau hắn, thập phần buồn bực nói. Hàng Long Mộc mộc tâm bị Cảnh Phong luyện hóa, Hàng Long Mộc chỉ có thể bất đắc dĩ đi theo Cảnh Phong tàu, bằng không thì Hàng Long Mộc liền sẽ từ từ khô héo. Cảnh Phong từ trên đá lớn nhảy dựng lên, vù vù vù chạy như điên, lần này hắn dùng tới tất cả khí lực, ước chừng chạy 2 canh giờ. Cho đến chạy tới linh vụ động phụ cận mới dừng bước lại. Vù vù vù, ta lần này ta chạy nhanh như vậy, người phá nhánh cây sẽ không nữa theo kịp đi à nha. Cảnh Phong thờ hồn hển nói. Cảnh Phong vừa quay đầu lại, nhìn thấy Hàng Long Mộc liền tung bay ở phía sau hắn, sợ đến Cảnh Phong tam hồn ném đi 2 hồn, quay đầu bỏ chạy một bên kêu, sư phó, mau tới mau cứu ta, một cái không biết và vân vân phá nhánh cây lão là theo chân ta, sư phó. Người mau tới a hát. Làm Cảnh Phong chạy đến Lăng Khổ Chân Nhân chỗ tu luyện, Thiên Linh Động lúc, Lăng Khổ Chân Nhân nghe thấy Cảnh Phong tiếng kêu cứu đã đình chỉ tu luyện được rồi. Làm sao vậy Cảnh Phong, như thế nào không kịp thở, đã xảy ra chuyện gì sao? Lăng Khổ Chân Nhân nhìn liên tục thờ hồn hình Cảnh Phong hỏi. Sư phó, vù vù, có một vật suốt ngày lẽo đẽo theo ta cũng không biết là cái gì. Cảnh Phong không kịp thở nói. Như thế nào đồ đạc đem ngươi sợ đến như vậy? Lăng Khổ Chân Nhân nghi ngờ hỏi. Cùng với thông thường nhánh cây đồng giả, ta cũng vậy không có trêu chọc hắn, hắn chính là suốt ngày lẽo đẽo theo ta, bỏ cũng không hết. Cảnh Phong lau mồ hôi vẻ mặt bất đắc dĩ nói. Một cái nhánh cây suốt ngày lẽo đẽo theo ngươi, thật hữu giá trở kỳ quái chuyện. Lăng Khổ Chân Nhân nghi ngờ hỏi. Làm Cảnh Phong muốn quay đầu lại nhìn một chút kia tên kỳ quái nhánh cây cùng tới rồi sao đấy, Hàng Long Mộc lặng yên xuất hiện phong nhãn trước. Sư phó, chính là nó. Sợ đến Cảnh Phong thoáng cái liền chạy tới Lăng Khổ Chân Nhân sau lưng, cái đầu dài chôn ở Lăng Khổ Chân Nhân y phục rách dưới trong. Hả, đây là, chẳng lẽ cái này là trong truyền thuyết thượng cổ linh mộc, Hàng Long Mộc, mộc thuộc tính linh lực mạnh như vậy, đây là ta bình sinh chỗ không thấy. Thiên Đạo Tông không hổ là 3.000 năm trước tu chân giới đệ nhất đại tông, trong môn chân quý sách vở phần đông. Lăng Khổ Chân Nhân cũng không hổ vì Thiên Đạo Tông nhân vật số 2, đọc nhiều sách vở kiến thức uyên bác, liếc mắt liền nhìn ra cái này cành nhánh cây không đơn giản, rất có thể năng tựu là thượng cổ linh mộc, Hàng Long Mộc. Tốt rồi Cảnh Phong, đừng lẩn trốn nữa, người rất có thể được dị bảo còn không biết. Như lời ngươi nói phá nhánh cây rất có thể năng tựu là thượng cổ linh mộc, Hàng Long Mộc, là mộc thuộc tính chi cực phẩm linh bảo. Lăng Khổ Chân Nhân nói đem Cảnh Phong từ trong quần áo kéo ra ngoài, ta bây giờ kể cho ngươi nói một thuộc tính linh bảo chân quý, người đứng ngay ngắn, Lăng Khổ Chân Nhân quát lớn, ở giữa thiên địa, tồn tại kim mộc thủy hỏa đất cùng trong truyền thuyết 2 loại khác thuộc tính lực lượng. Kim cùng người gây nên hỏa hoạn công, nước cùng đất chủ phòng, mà chỉ có một thuộc tính lực lượng chủ tu phục, từ điểm đó cũng có thể thấy được một thuộc tính linh bảo chân quý trình độ. Nói cách khác, nếu như ngươi có được một thuộc tính linh bảo, đối với ngươi sau này luyện công có trợ giúp rất lớn. Người sư phụ kia ngươi nói, cái này phá nhánh cây chính là một cái mộc thuộc tính linh bảo. Cảnh Phong tại nghe được mộc thuộc tính linh bảo chân quý về sau, vội vàng hỏi. Dạ, cái này như lời ngươi nói nhánh cây, rất có thể năng tựu là thượng cổ linh mộc, Hàng Long Mộc, mà truyền thuyết Hàng Long Mộc lá tử hữu long văn, có thể thả ra tiên thú thanh long. Chính ta tại chúng ta Thiên Đạo Tông siêu tầm trong sách xưa đã từng gặp hàng long mộc giới thiệu, chỉ là chưa từng nhìn thấy qua. Bất quá vì cái gì hàng long mộc sẽ một mực đi theo ngươi? Thật rất để cho người ta kỳ quái. Lăng Khổ Chân Nhân nghi ngờ nói. Cảnh Phong, người mấy ngày nay cũng đã làm gì, cũng gặp chuyện gì, người có thể nói cho vi sư sao? Lăng Khổ Chân Nhân dò hỏi. Sư phó, ta cũng vậy không có làm gì, chính là tu luyện xong, bỗng nhiên cao hứng đến phía sau núi trong núi rừng chơi đùa một chuyến. Cảnh Phong từng chút đem từ tối hôm qua đến bây giờ phát sinh chuyện nói cho Lăng Khổ Chân Nhân. Người nói người nếm qua một cái sáng lên đá, hòn đá kia bộ dáng gì nữa? Lăng Khổ Chân Nhân vội vàng dò hỏi. Chính là một cái sáng lên tỏa sáng đá, tròn trịa, giống như khi còn bé đã gặp trân châu, phóng tới trong miệng thật là ấm áp, nhưng ta vừa để xuống đến miệng trong, hắn liền lão nhảy, cùng có sinh mạng tựa như. Cảnh Phong cẩn thận miêu tả mộc tâm hình thái. Theo người nói như vậy, người ăn chính là cái kia viên cầu phải là trong sách nói hàng long mộc linh hồn mộc tâm. Mà ngày hôm qua đúng lúc là trong một năm ngày đầu tiên, là trong thiên địa linh khí thịnh vượng nhất thời đoạn. Hàng long mộc hàng năm cũng sẽ ở thời điểm này nhổ ra mộc tâm, tới hấp thu linh khí của thiên địa, lấy cung cấp hắn tu luyện, nhưng bị ngươi đánh bậy đánh bạ nuốt vào trong bụng. Bất quá theo trong cổ thư từng nói, mộc tâm là rất khó luyện hóa, sơ ý một chút, rất có thể bị mộc tâm dung hợp, trở thành hắn một bộ phận. Xem ra sâu xa bên trong, tự có ý trời, mộc tâm bị ngươi luyện hóa, cho nên hàng long mộc chỉ có thể nhận ngươi làm chủ nhân. Lăng Khổ Chân Nhân đang nghe Cảnh Phong sở miêu tả tình huống về sau. Rất khẳng định xác nhận kia cành nhánh cây chính là thượng cổ linh mộc hàng long mộc, mà Cảnh Phong nuốt vào đúng là hàng long mộc linh hồn mộc tâm. Đúng rồi sư phó, ta đều đã quên nói cho ngươi biết, chính ta tại Vân Vũ Phong phía sau núi còn nhận thức một người bạn hắn gọi Tiểu Hắc, cái đầu rất lớn, nhưng đối với ta rất tốt. Cảnh Phong ngay sau đó càng làm hóa xa hình thể bên ngoài cùng tối hôm qua chuyện phát sinh nói cấp Lăng Khổ Chân Nhân nghe. Lăng Khổ Chân Nhân nghi ngờ nghe, dựa theo Cảnh Phong sở nói. Tối hôm qua hắn gặp phải quái vật chính là thượng cổ ma thú hóa xà. Rất có thể năng tựu là năm đó tà tông tà hộ pháp tà giết thảm chỗ thu phục chiếm được cái kia, này sau đại chiến, tà giết thảm bỏ mình, hóa xà bởi vì đã không có khống chế, lặng yên bỏ trốn, ta vốn tưởng rằng nó sớm đã chạy ra khỏi Thiên Long Sơn, không nghĩ tới sẽ ở ta Vân Vũ Phong sau trong núi tu luyện, theo sự miêu tả của ngươi, con này hóa xà cảnh giới còn xa xa không có đạt tới ma thú cấp bậc, trước mắt chỉ là một con linh thú. Hóa xà ở không có tiến hóa làm ma thú đẳng cấp thời điểm, thanh âm của nó như là hài nhi lớn tiếng khóc nỉ non, mặt là xà hình. Tiến hóa thành ma thú, hóa xà mặt của liền sẽ biến thành nhân tính, linh lực cũng sẽ tăng nhiều. Chỉ là hóa xà tính cách tàn bạo, vui mừng thích giết chóc, rất khó để cho thần phục. Nhớ năm đó tà tông hộ pháp tà giết thảm cùng hắn đại chiến 9 ngày 9 đêm, cuối cùng dựa vào pháp bảo mới đưa hắn thu phục, mà năm đó hóa xà cấp bậc có lẽ xa kém xa hôm nay. Chẳng biết con này hóa xà vì cái gì không có thương hại đứa nhỏ này, ngược lại cùng hắn trở thành bằng hữu. Ai, đứa nhỏ này vận mệnh, ta càng ngày càng suy nghĩ không thấu. Lăng Khổ Chân Nhân trong nội tâm thầm nói. Tốt rồi, Cảnh Phong, đã hàng long mộc nhận ngươi làm chủ nhân, ngươi đã thu nó đi, hào hào quý trọng nó, giống như hàng long mộc loại này dị bảo, mình là có ý thức đấy, chỉ cần ngươi có thể đã cùng tâm ý của hắn tương thông, có thể phát huy hắn toàn bộ năng lượng. Chuyện này đối với ngươi về sau tu luyện cũng là có rất đại hảo sự đấy, mà những chuyện khác để hắn thuận theo tự nhiên đi, vi sư cũng không áp đặt can thiệp. Lăng Khổ Chân Nhân vuốt vuốt chòm râu nói, là sư phó, đồ nhi nhất định sẽ quý trọng hàng long mộc đấy. Cảnh Phong thuyết lấy đi tới hàng long mộc bên cạnh, duỗi tay nắm lấy trôi trên không trung hàng long mộc. Bỗng nhiên, một đạo đạo linh chỉ từ hàng long mộc trên người phát ra, chờ linh quang toàn bộ dung hợp đến Cảnh Phong trong cơ thể. Hàng long mộc biến mất không thấy gì nữa. Loại này linh vật, chỉ cần cùng chủ tâm ý người tương thông, tâm ý khẽ động, liền có thể dung nhập vào chủ trong cơ thể con người, lúc cần phải tự động hiển hiện ra. Đến đây, hàng long mộc mới chính thức trên ý nghĩa nhận chủ, cùng Cảnh Phong dung hợp một chỗ. Tốt, xem ra hàng long mộc nhận chủ cũng không phải là ngẫu nhiên, có lẽ đây chính là ý trời. Tốt rồi Cảnh Phong ngươi trở lại linh vụ động, hảo hảo nghiên cứu một chút hàng long mộc. Cũng thử cùng hắn câu thông, nó đối với ngươi tu luyện về sau trợ giúp sẽ rất lớn, hy vọng ngươi có thể tranh thủ sớm ngày kết thành kim đan. Ta bây giờ đi Thiên Long Phong, tìm trưởng môn sư huynh có một số việc, vừa đúng đem ngươi yêu cầu kia nói cấp trưởng môn sư huynh, để cho hắn định đoạt. Nói, một đoàn màu trắng linh vụ xuất hiện ở Lăng Khổ Chân Nhân dưới chân, Lăng Khổ chân nhân đạp linh vụ phiêu nhiên nhi khứ. Chương 6, hỗn độn tu chân quyết. Cảnh Phong tại trong lúc vô tình đã thu phục được thượng cổ thần mộc, Hàng Long mộc về sau, tâm tình thật tốt, nhún nhảy một cái đất đến linh vụ động. Sư phó để cho ta thử dụng tâm ý cùng Hàng Long mộc câu thông một chút, để cho ta cảm thụ một chút Hàng Long mộc mộc thuộc tính, nhưng ta không sẽ cùng một cái gỗ trao đổi, cái này nên làm cái gì bây giờ, như thế nào tài năng cùng Hàng Long mộc trao đổi. Cảnh Phong dùng bàn tay nhỏ bé nâng quai hàm âm thầm nói. Cảnh Phong tâm trong lẩm bẩm Hàng Long mộc, bỗng nhiên Hàng Long mộc bằng không xuất hiện phong nhãn trước, dọa Cảnh Phong kêu to một tiếng. Làm sao ngươi đột nhiên đi ra, làm ta sợ muốn chết, lần sau ngươi đi ra có thể hay không sớm lên tiếng kêu gọi, thiệt là. Cảnh Phong trách cứ nói Hàng Long mộc, mà Hàng Long mộc nóc nhánh cây phong nhãn trước không ngừng đung đưa trái phải, mà Cảnh Phong trong đầu đột nhiên truyền ra một câu rất thanh âm xa lạ. Không phải ngươi trong lòng nhắc tới ta sao, còn ngờ ta đột nhiên xuất hiện. Người nào, ngươi là ai? Người nào ở nói chuyện với ta, mau ra đây. Cảnh Phong khán lấy bốn phía hoảng sợ nói. Đừng tìm, ta liền ở trước mắt ngươi. Hàng Long Mộc bất đắc dĩ phong trong đầu nói. Ngươi, Hàng Long Mộc, ngươi rất biết nói chuyện. Cảnh Phong nhìn chằm chằm mắt to nhìn Hàng Long Mộc nói. Không phải ta rất biết nói chuyện, là ngươi dung hợp linh hồn của ta mộc tâm về sau. Bây giờ ta chính là thân thể ngươi một bộ phận, chỉ cần ngươi nghĩ cùng ta có liên quan, ta thì sẽ biết. Ta có thể thông qua linh hồn của ngươi cùng ngươi nói chuyện với nhau. Hàng Long Mộc cẩn thận vì Cảnh Phong giảng giải. Vậy trừ cùng ngươi có liên quan chuyện, ta mặt khác nghĩ chuyện, ngươi sẽ không biết chứ? Cảnh Phong khẩn trương nhìn Hàng Long Mộc hỏi. Không biết, ngươi chỉ cần tại trong lòng nhắc tới tên của ta, ta liền sẽ thông qua tư tưởng của ngươi biết, ngươi về sau cần ta thời điểm, chỉ cần tâm ý khẽ động. Kêu gọi tên của ta, ta liền ra tới trợ giúp ngươi. Ngươi dung hợp linh hồn của ta mộc tâm về sau, tánh mạng của ta nguyên lực liền có thể cho ngươi sử dụng, không những được rút ngắn thật nhiều ngươi thời gian tu luyện, tăng lên cảnh giới của ngươi cùng lực lượng linh hồn. Hơn nữa, khi ngươi thu được trọng thương thời điểm, sinh mạng nguyên lực cũng sẽ gia tốc ngươi chữa thương tốc độ. Tánh mạng của ta nguyên lực là sinh mệnh bổn nguyên, mà bản thể của ta Hàng Long Mộc, ngươi có thể dùng tới làm vũ khí, coi như là tiên khí. Công kích cũng là kém xa ta, ngươi tốt nhất tu luyện, chờ ngươi công lực đề cao, thì sẽ biết ta chỗ tốt rồi. Hàng Long Mộc ngạo khí phong trong đầu nói. Hàng Long Mộc, như lời ngươi nói lực lượng linh hồn là cái gì chứ? Cảnh Phong lão nghe Hàng Long Mộc nâng lên lực lượng linh hồn hỏi, mà sư phó hắn Lăng Khổ chân nhân cũng không có cùng hắn nhắc qua lực lượng linh hồn. Kỳ thật, cũng không phải là Lăng Khổ chân nhân không nói cho Cảnh Phong, Lăng Khổ chân nhân nói tâm tình kỳ thật liền là lực lượng linh hồn. Chỉ là người tu chân cảnh giới quá thấp, còn cảm ngộ không đáo tự mấy linh hồn. Lực lượng linh hồn sẽ là của ngươi linh hồn.